Trương Giác nhẹ nhàng cười nói, cái gì? U Bách Dương ngây ra, đều biết rõ, nếu đã biết rõ, tại sao còn để Trương Giác làm nhiếp chính vương của thiên triều Đại U, thống lĩnh triều chính? Việc này, một phỏng đoán chợt lóe lên trong lòng, làm hắn không thể hiểu nổi. Người hắn chợt run lên, vẻ mặt cũng trở lên tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang. Thật lâu sau đó, hắn mới khẽ thở dài một tiếng, sau đó hỏi lại với vẻ nghi hoặc và có đôi chút tự giễu, không biết, nhiếp chính vương đại nhân, đến từ thiên triều nào? Hắn cũng rất tò mò, thiên triều như thế nào mà có thể khiến vị cô đó của hắn, các đại thần thần bí đó, đều quyết định gia nhập. Thiên triều như thế nào, mà đáng sợ như vậy, có thể tóm lấy thiên triều Đại U của bọn họ dễ như trở bàn tay. Thiên triều Đại Hạ, Trương Giác trịnh trọng nói. Thiên triều Đại Hạ, vẻ mặt của U Bách Dương đột nhiên trở nên hốt hoảng vô cùng. Hắn không khỏi nghĩ đến những cảnh diễn ra trong buổi xem lễ ở đồ thị. Hắn cũng không khỏi nhớ lại rằng, tấm lệnh bài mà hắn tặng đi đó, đại diện cho thân phận của hắn. Còn có cảnh tượng khi đế triều Tinh Nguyệt thăng cấp lên thiên triều. Chương 1154, Lạc Thư Thế Gia, Suy Tuyết Kiếm Tông. 2. Thở dài một tiếng thật sâu, nhưng mà chỉ mười mấy năm, chủ một vương triều lúc đó bị hắn xem thường, hiện giờ đã có thể im hơi lặng tiếng thu nạp thiên triều Đại U mà hắn tự hào và nỗ lực, bỏ vào trong túi. Vũ Đô, Kim Khuyết Điện, Thánh Thượng, Lạc Thư Thế Gia đưa thiệp mời đến, mời triều ta tới tham dự đại hội đoạt thư. Tiêu Hà tay cầm thiệp mời tràn ngập ánh sáng rực rỡ, tỏa ra hào quang màu xanh lam nhạt, trịnh trọng nói. Lạc Thư Thế Gia, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng vươn tay, nhất thời, thiệp mời rơi vào trong tay hắn, trực tiếp mở ra. Thánh Thượng Thiên Triều Đại Hạ đích thân mở, Lạc Thư có sông suối, vận mệnh vô thường, Lạc Thư xuất hiện, im lặng chờ hữu duyên. Lạc Thư xuất hiện, im lặng chờ hữu duyên. Lạc Thư, Lý Bắc Thần hơi cau mày, có đôi chút khó hiểu. Điều này khiến hắn nhớ tới một món chí bảo trong truyền thuyết thần thoại của Hoa Hạ. Hơn nữa, như thế nào là im lặng chờ hữu duyên? Lạc Thư Thế Gia không nói gì ư? Hắn hỏi, có nói, Lạc Thư là chí bảo đo lường, người tham dự nhất định phải là những người tu hành chắc toán. Hơn nữa, chỉ có thể là nhân tộc, Tiêu Hà nói, Lý Bắc Thần khẽ gõ nhẹ trên mặt bàn, vô số suy nghĩ xoay chuyển trong đầu. Lạc Thư Thế Gia trước nay luôn rất kín tiếng, dường như chưa bao giờ tham gia vào bất cứ sự việc gì ở Kinh Long Vực. Cũng giống như sự kiện trọng đại lần này ở Vũ Đô, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ một người nào của Lạc Thư Gia thế tới. Thánh Thượng, Suy Tuyết Kiếm Tông cũng gửi tới một tấm thiệp mời. Vào đúng lúc này, Lý Tư từ bên ngoài đại điện bước tới. Trong tay hắn là tấm thiệp mời như kiếm khí, tỏa ra từng tia nhuệ khí tản mạn trong hư không, hào quang lóa mắt. Suy Tuyết Kiếm Tông cũng phát thiệp mời tới. Lý Bắc Thần lập tức nheo mắt, Kinh Long Vực, hai thế lực lớn khiêm tốn nhất đều phát thiệp tới. Hừ, khẽ vẫy tay, thiệp mời của Suy Tuyết Kiếm Tông lập tức mở ra. Thánh Thượng của Thiên Triều Đại Hạ Thân Khải, Tây Sơn có môn, gọi là Thiên Địa Kiếm Môn. Kiếm môn sắp mở ra, kính mời tới dự lễ. Thiên Địa Kiếm Môn, Lý Bắc Thần cau mày nhìn về phía những người trong điện hỏi, có biết Thiên Địa Kiếm Môn này là thế nào không? Có thể khiến Suy Tuyết Kiếm Tông phát thiệp tới mời Đại Hạ tham dự lễ. Chuyện này không phù hợp với sự khiêm tốn từ trước tới nay của Suy Tuyết Kiếm Tông. Chuyện bất thường thì ắt sẽ có biến. Thánh Thượng, khi thần soạn lại sách cổ của Kinh Long Vực, đã từng xem qua một vài ghi chép liên quan tới Suy Tuyết Kiếm Tông, có lẽ có thể giải thích được Thiên Địa Kiếm Môn này là như nào. Tiêu Hà tiến lên một bước, sắc mặt nghiêm trọng, lên tiếng. Ồ, Lý Bắc Thần chợt hướng ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt của những nhân tài khác trong điện cũng đều nhìn về phía Tiêu Hà. Thiên Địa Kiếm Môn, dám lấy thiên địa làm tên. Tất nhiên không phải là thứ đơn giản. Sách cổ có ghi, chính vào 3 vạn năm trước Suy Tuyết Kiếm Tông đột nhiên xuất hiện ở Kinh Long Vực. Ngày nó xuất hiện, trên cửu thiên xuất hiện một tòa kiếm môn cực lớn, đỉnh thiên lập địa, vô số kiếm khí vây quanh, còn nắm trong tay kiếm linh của thần kiếm hình thành đại quân, xung phạt thiên hạ. Khi đó Kinh Long Vực thực ra còn một thánh địa lớn, nhưng dưới sự tấn công của đại quân kiếm linh, thánh địa đó đã bị diệt, không một ai sống sót. Nhưng sau đó, chính người bước ra từ kiếm môn đầu tiên là Suy Tuyết Kiếm Tông lại đóng lại kiếm môn, thậm chí những đại quân kiếm linh đó cũng bị người của Suy Tuyết Kiếm Tông tiêu diệt. Tiêu Hà nghiêm trọng nói, những thông tin này không hiểu sao, dường như đã bị mấy thế lực lớn của Kinh Long Vực bắt tay che giấu đi, nếu không phải hắn nhìn thấy trong bản ghi chép mà hắn thu thập được thì cũng sẽ không rõ Thiên Địa Kiếm Môn này là như thế nào. Đại quân kiếm linh bước ra từ kiếm môn, bị Suy Tuyết Kiếm Tông bước ra từ kiếm môn tiêu diệt. Kiếm môn này lại liên thông với nơi nào? Ánh mắt Lý Bắc Thần nghiêm lại, vấn đề lộ ra trong này quả thực không ít, Suy Tuyết Kiếm Tông ở trong lòng hắn bỗng trở nên thần bí. Theo như Tiêu Hà nói, vậy thì lai lịch của Suy Tuyết Kiếm Tông nhất định là nằm ngoài tưởng tượng. Thánh Thượng, theo như thần suy đoán, có thể là Suy Tuyết Kiếm Tông đối địch với thế lực đằng sau của đại quân kiếm linh đó, 3 vạn năm trước là bị truy sát vào thần giới, mà nay, kiếm môn mở ra một lần nữa, rất có khả năng là đã nắm chắc có thể tiêu diệt kẻ địch mạnh. Tiêu Hà lại lên tiếng, hắn đã suy nghĩ không ít lần về vấn đề này, duy chỉ có cách giải thích này là hợp lý nhất, Lý Bắc Thần gật đầu, cũng khá đồng ý với suy đoán này của Tiêu Hà. Thánh Thượng, Thương Tộc gửi thiệp mời tới, Đồ Thị gửi thiệp mời tới, Thiên Triều Tinh Nguyệt gửi thiệp mời tới. Nhưng ngay vào lúc này, Ngụy Trinh bước vào đại điện, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, nghiêm túc nói với Lý Bắc Thần. Hử, trong mắt Lý Bắc Thần lóe lên một tia thần quang, những nhân tài hoa hạ như Tiêu Hà, Lý Tư, sắc mặt cũng trầm xuống, đều nhìn về phía 3 tấm thiệp mời với khí tức bất đồng trong tay Ngụy Trinh. Tấm bên trái, kim quang rực rỡ, một sợi pháp tắc quấn vòng quanh. Chương 1155, Thiên Mệnh Huyền Điểu, giáng xuống sinh thương. Tấm ở giữa, huyết quang cuồng dã, sát khí nồng đậm. Tấm bên phải, uy nghiêm bá khí, duy ngã độc tôn. Xoạt, Lý Bắc Thần vung tay, bỗng chốc gió nhẹ thổi qua, thiệp màu vàng của Thương Tộc mở ra. Một hàng chữ lớn hiện ra trong không trung, ánh sáng ngũ sắc tỏa chiếu, khí thế xung thiên trực tiếp tràn ra. Nhưng khi Lý Bắc Thần nhìn thấy dòng chữ này, sắc mặt đột một thay đổi, trong ánh mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Rất nhiều nhân tài hoa hạ ở trong điện cũng không ai là không biến sắc, lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào hàng chữ lớn đó. Thánh Thượng Thiên Triều Đại Hạ Thân Khải, Thiên Mệnh Huyền Điểu, giáng xuống sinh thương. Thương Tộc cung nghênh Hoàng Đế Đại Hạ tới, Thiên Mệnh Huyền Điểu, giáng xuống sinh thương. 8 chữ này giống như tiếng sấm đánh thẳng vào đại điện, khiến cho trong điện bỗng chốc đều yên ắng lại. Là hậu duệ của hoa hạ, bọn họ sao có thể không hiểu rõ ý nghĩa của 8 chữ này chứ? Nhưng 8 chữ này xuất hiện ở chư thiên vạn giới, xuất hiện ở thế giới này lại khiến cho Lý Bắc Thần và những nhân tài hoa hạ chấn kinh vô cùng. Chư vị thấy như thế nào? Một lúc lâu sau, Lý Bắc Thần lên tiếng, Thương Tộc, nhất định sẽ liên hệ với Đại Thương, nhất định có liên hệ với Hoa Hạ. Trên mặt Lý Tư khẽ hiện lên vẻ kích động, khẳng định dứt khoát. Không chỉ hắn, mà cả những nhân tài khác cũng mang vẻ kích động trên gương mặt. Bọn họ sinh ra ở Hoa Hạ, lớn lên ở Hoa Hạ, chết ở Hoa Hạ. Cho dù liên tục chiến đấu ở chư thiên, luân hồi trăm kiếp, cũng khó mà quên được, cũng không dám quên, cũng không muốn quên. Hôm nay đột nhiên được nghe thấy một chút tin tức có thể liên quan đến Hoa Hạ, sao có thể không kích động, sao có thể không vui mừng. Chấm đích thân đi, Lý Bắc Thần hạ quyết tâm, Lạc Thư Thế Gia có chí bảo, Suy Tuyết Kiếm Tông mở kiếm môn, nhưng những chuyện này sao có thể so với tin tức của Cố Hương. Xoạt, hắn vung tay một lần nữa, bỗng chốc, thiệp mời của Đồ Thị mở ra, Thánh Thượng Thiên Triều Đại Hạ Thân Khải, 10 năm chớp mắt qua mau, nay Đồ Thị tôi mở ra ngọn núi của Tổ Tiên, nghênh đón vũ khí của Tổ Tiên. Hoàng đế đại hạ nếu có hứng thú, có thể phái 1-2 vị thần vương tới tìm kiếm cơ duyên. Đồ Thị, Lý Bắc Thần dường như có điều băn khoăn. Năm xưa khi tham dự lễ của Đồ Thị, tu vi của hắn còn thấp, căn bản không phát giác được điều gì dị thường. Nhưng nếu như bây giờ nhớ lại, mọi thứ khi đó đều để lộ ra một ít điểm kỳ dị. Những hình ảnh đó trông giống như bức chân dung. Hắn bước vào trong bức chân dung đó. Lão tổ của Đồ Thị, người hủy diệt chân thần đó dường như chính là nhân vật trong bức chân dung. Mà điều kỳ dị hơn là, vị lão tổ đó là nhân vật trong bức chân dung, nhưng những tộc nhân khác của Đồ Thị lại giống như là người trong bức chân dung, là bọng bóng nước được ngưng tụ từ thần thông. Bây giờ hắn hồi tưởng lại, toàn bộ Đồ Thị giống như là chẳng có lấy một người sống. Đồ Thị kỳ dị, trừ phi Đồ Thị của Thái Minh Đại Thế Giới chỉ là một bức chân dung. Sinh linh trong bức chân dung đã sống lại, Lý Bắc Thần lầm bầm, ánh mắt nhìn về phía tấm thiệp mời của Đồ Thị. Ở đó có một tấm bản đồ, chỉ về hướng vùng đất chưa biết. Cuối cùng, hắn mở tấm thiệp mời của Thiên Triều Tinh Nguyệt, không có một chữ nào, chỉ có một giọng nói nữ giới từ bên trong nhẹ nhàng truyền ra, thông đạo âm gian đã mở, vạn âm thần sơn giáng lâm, bên trong chứa nước thần thái M, có thể nuôi dưỡng hồn phách của thần vương, thần hoàng, tăng thêm hy vọng tấn giai, đối với tấn giai chí tôn cũng có hiệu quả tương tự. Trên thiệp mời cũng có một tấm bản đồ tương tự chỉ về hướng vùng đất chưa biết. Trong Kim Khuyết Điện, 5 tấm thiệp mời nằm ngang nhau trong không trung, khí tức bất đồng. Nhưng chắc chắn đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Lạc Thư Thế Gia, Suy Tuyết Kiếm Tông, Thương Tộc, Đồ Thị, Thiên Triều Tinh Nguyệt, Lý Bắc Thần gõ nhẹ lên chiếc bàn trước mặt, rơi vào trầm tư. Những người trong điện cũng đều nhìn 5 tấm thiệp mời trôi nổi giữa không trung, rơi vào trầm tư. Trong chốc lát, trong đại điện lặng ngắt như tờ, 5 tấm thiệp mời đều không phải chuyện nhỏ. Dự đoán chí bảo, Thiên Địa Kiếm Môn, quan hệ giữa Thương Tộc và Đại Thương, ngọn núi Tổ Tiên của Đồ Thị, Vạn Âm Thần Sơn của âm gian thiên địa, đại hạ nói sao, ở sâu trong đế cung Đồ Sộ, Đồ Thành Thiên Triều Tinh Nguyệt, nữ đế Tinh Nguyệt mặc long bào, đội mũ bình thiên, tuyệt thế phong hoa thờ ơ nói. Khắp người nàng có từng ánh sao vần quanh, mỗi ánh sao đều như những vì sao sán lạn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ vô tận. Thánh thượng, vua của đại hạ nói rằng đến lúc đó sẽ cử người đến tham gia. Nam Cung Hà Nhi cung kính nói, trong mắt thoáng vẻ phức tạp. Chưa bao lâu trước đây, vua của đại hạ, Lý Bắc Thần cũng chỉ là một bán thần, tồn tại dưới chướng mạnh nhất cũng chỉ là hư thần và thiên thần. Nhưng bây giờ thì sao? Mới bao nhiêu năm, đại hạ đã thay đổi hoàn toàn rồi. Không đến mức thần vương như mưa, nhưng cũng vượt thiên triều đỉnh phong bình thường, chân chính đứng trên tầng cao của chư thiên vạn giới từ lâu. Chương 1156, 10 ngày sau thăng cấp thần triều. Tốc độ phát triển thế này, dù nàng thấy nhiều biết rộng, biết vô số bí ẩn thần vương và thần hoàng không thể biết, nhưng vẫn khiến nàng sợ hãi. Mười mấy năm, từ một tòa thành nhỏ bé, từ một vương triều như kiến phát triển đến giờ. Đừng nói kỷ nguyên này, dựa vào hiểu biết của nàng, vô số kỷ nguyên trước đó, gần như ít có thế lực nào khủng khiếp như vậy. Chuẩn bị một chút, 10 ngày sau thăng cấp thần triều. Giọng nữ đế Tinh Nguyệt trước sau vẫn vậy, đầy uy nghiêm và vẻ ngang tàng, dường như tất cả mọi thứ đều không thể lọt vào mắt xanh của nàng. Đương nhiên nàng thấy biểu cảm của Nam Cung Hà Nhi, sao con của nàng không có điểm đặc biệt được, vô số kỷ nguyên chỉ có một đứa con duy nhất, thân, tuân chỉ, Nam Cung Hà Nhi cung kính nhận lệnh, mặt trở về vẻ bình tĩnh. Thăng cấp thần triều là chuyện lớn chấn động trời đất đối với thiên triều đỉnh phong. Nhưng lúc này, chuyện lớn như thế này mà nữ đế Tinh Nguyệt chỉ nói một cách hời hợt. Nam Cung Hà Nhi cũng không có cảm xúc gì, dường như trong mắt bọn họ việc thăng cấp lên thần triều là chuyện quá đỗi bình thường. Nếu để người ngoài thấy được chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm, chẳng thể tin nổi. Thăng cấp thần triều khó nhằn hơn thăng cấp thần triều nhiều. Chư thiên vạn giới rất nhiều thiên triều, nhưng lại chẳng có mấy thần triều. Thần triều là vận triều của thần minh. Đây là thế lực vận trì cấp cao nhất trong chư thiên vạn giới, là vận triều có thể sở hữu vị cách cao nhất trong chư thiên vạn giới. Dù là vận triều do Chí Tôn Vô Thượng lập ra cũng thuộc về thần triều. Nhưng để phân biệt, nên thêm hai từ vô thượng trước thần triều do Chí Tôn lập. Trên thực tế, trong mắt trời đất, cả hai chẳng khác biệt gì. Đều là thần triều, thăng cấp lên thần triều, thăng cấp vị cấp, có một yêu cầu cơ bản nhất. Lấy máu của thần hoàng và hồn của thần hoàng để tế bái trời đất. Trời đất này không phải chư thiên vạn giới mà là trời đất quanh lãnh thổ thần triều. Cả thần triều hóa thành một mùng trời đất nhỏ, ngưng tụ ý chí, trên bản chất thì cùng cấp với ý chí chư thiên. Mà có cường giả thần hoàng nào không phải nhân vật tuyệt thế uy lâm vạn giới chấn áp cả thời đại. Sao thiên triều có thể bắt giết cường giả đáng sợ như vậy? Sao có thể lấy máu và phách của thần hoàng để tế trời đất? Thậm chí một số thiên triều cực kỳ mạnh, thiên triều muốn tiến quân thần triều đều hứng chịu đả kích chí mạng khó đỡ. Rất nhiều người đoán đó là mấy thần hoàng ra tay. Bọn họ không chịu được có thể lực xem bọn họ là đá đệm chân để thăng cấp, xem bọn họ là con mồi. Dù sao thì thần hoàng là tồn tại thế nào? Sao có thể nhịn nổi chư thiên vạn giới có đám kiến nhìn bọn họ như hổ rình mồi? Không ai dám đảm bảo ngày đó bản thân không bị tổn hại nặng nề. Nhưng bây giờ, giọng nói nữ đế Tinh Nguyệt thờ ơ, giọng nói Nam Cung Hà Nhi bình tĩnh, chứng tỏ bọn họ chẳng để ý đến chuyện lớn thăng cấp thần triều này chút nào. Tình huống thế này cả mấy thần hoàng ở đây cũng thầm thấy hãi hùng. Chư thiên vạn giới có thế lực nào bàn chuyện thăng cấp thần triều thờ ơ qua loa như vậy? Thậm chí không phải thảo luận mà chỉ đơn giản là hạ lệnh. 10 ngày sau thăng cấp thần triều, vậy 10 ngày sau ắt sẽ có thần hoàng đi đời. Ắt sẽ bước đế thần triều. Thánh thượng, Lý Chiến vẫn ở đô thành. Nam Cung Hà Nhi thoáng nhìn nữ đế Tinh Nguyệt, khẽ nói. Vẫn chưa đi, vậy thì để hắn ở tiếp đi. Nữ đế Tinh Nguyệt lạnh lùng nói. Vâng, thánh thượng, Nam Cung Hà Nhi đáp. Sao thiên y không chịu gặp ta? Trong một khoảng sân nhỏ bình thường ở đế đô thiên triều Tinh Nguyệt, Lý Chiến ngồi xếp bằng, mái tóc đen xóa ra, ánh mắt lạnh lùng, một thanh trường kiếm đặt ngang hai chân, tỏa ra kiếm ý đáng sợ, xé toạc không trung thành từng vết nứt. Thậm chí cả khoảng sân đều bị kiếm ý bao phủ, từ xa nhìn lại, khoảng sân này lờ mờ như hóa thành một thanh trường kiếm chọc thẳng lên trời. Trong vòng 10 dặm ngoài sân không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại, kiếm ý khủng bố như vậy, dù là mấy chân thần đến gần cũng sẽ có cảm giác cơ thể muốn nứt ra, thần hồn sắp đứt đoạn. Không được, ta nhất định phải gặp thiên y, ta nhất định phải hỏi rốt cuộc chuyện của Lý Bắc Thần kia là sao. Lý Chiến đột ngột đứng lên, trong mắt tỏa ra ánh kiếm vô tận. Không trung vỡ nát hóa thành từng trường kiếm hủy diệt tất cả. Năm đó thất tổ của Đồ Thị nói với hắn, nhân quả giữa hắn và Lý Bắc Thần không sâu, hắn nghĩ Lý Bắc Thần đoạt xá con trai hắn, nhưng con trai hắn không phải Lý Bắc Thần giết. Con trai hắn chết trước, sau đó Lý Bắc Thần mới mượn xác hoàn hồn. Nhưng bây giờ tu vi hắn tăng mạnh hắn lại thoáng ý thức được, có thể hắn lý giải sai câu nhân quả không sâu kia của thất tổ Đồ thị rồi. Nếu cơ bản hai người không có quan hệ gì, đương nhiên nhân quả không sâu. Điều này khiến hắn gần như điên cuồng, với lại không lâu trước đây, hắn được biết, vợ mình trước đây lại là thiên triều chi chủ. Xem như năm đó cũng là chủ của một đế triều, đối với hắn thì như thể họa vô đơn chí. Chương 1157, 10 ngày sau thăng cấp thần triều. 2. Dù hắn tự tin với bản thân cũng sẽ không nghĩ chủ một đế triều sẽ động lòng với một võ giả nhỏ bé như con giun cái kiến như hắn. Thế nên từng cảnh tượng trong ký ức của hắn là thế nào? Từng nghi ngờ đều khiến lòng hắn lờ mờ run rẩy, thậm chí không dám truy tìm sự thật cho lắm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đến đế đô của thiên triều Tinh Nguyệt, hắn muốn gặp mặt N Thiên Y, gặp thánh thượng của thiên triều Tinh Nguyệt này. Đáng tiếc, nữ đế Tinh Nguyệt vốn không gặp hắn. Điều này như thể dội một gáo nước lạnh khiến hắn lạnh lẽo từ đầu đến chân. Không khí khắp sân nổ vỡ, kiếm ý xung quanh xông đến đế cung Tinh Nguyệt. Nhưng luồng kiếm ý này bị trấn áp trong phút chốc, một nam tử thanh niên mặc đồ văn sĩ, tay cầm quạt lông lắc đầu, từ xa bước đến, quạt lông khẽ đong đưa, bất chợt uy lực dày nặng như núi dồi dào hơn cả thế giới ấp xuống, khiến Lý Chiến khó lòng tiến được một tấc. Phá, phá cho ta, Lý Chiến giận dữ gào lên, những sợi tóc bay nhảy về sau. Trong mắt tỏa ra ánh kiếm đáng sợ, kiếm ý vô tận không cam lòng bị trói buộc, vùng vẫy dữ dội, muốn xông lên phá trời, phá nát tất cả. Nhưng tiếc thay, lực chân áp kia quá mạnh, hắn thử hết mọi cách nhưng vẫn không thể phá được. A, vì sao, Lý Chiến ngửa mặt lên trời gầm rú, đôi mắt đỏ au, thậm chí còn có từng giọt nước mắt lăn xuống từ trên mặt, nhỏ xuống đất, vỡ vụn. Uất ức cực kỳ, đau thương vô cùng, phẫn nộ cùng cực khiến Lý Chiến muốn phát điên đến nơi. Vì sao không gặp hắn? Vì sao không gặp hắn? Vì sao? Tội gì phải thế? Thanh niên văn sĩ cầm quạt lông lắc đầu, thở dài. Hắn đứng trên đỉnh lầu, gió thổi đến, góc áo bay bay, độc lập quên đời. Hai vị, chú ý, đường hoàng tuyền mở ra, không chết không sống, ắt sẽ dẫn đến nhiều tồn tại kỳ lạ. Những tồn tại kỳ lạ này có vài thứ rất mạnh mẽ, phải cẩn thận. Không gian vô tận, ở một nơi không rõ, sắc mặt Cung Như Vũ nghiêm trọng nhìn hai người Trương Tam Phong và Lý Tổn Hiếu, nói. Đường hoàng tuyền, biến số giữa trời đất, nối âm dương, nối liền sống chết. Vốn không nên tồn tại, nhưng một vài tồn tại mạnh mẽ đến tuyệt đỉnh lại nghịch chuyển trời đất, tạo ra nó. Đây là chí bảo có thể để sinh linh bước vào âm gian. Đây là chí bảo có thể để sinh linh bước vào dương gian. Không những cực kỳ khó rèn đúc, cần nhiều tài nguyên quý hiếm, dù một thần triều tối cao, thống lĩnh vạn giới, uy áp chư thiên cũng khó có thể thu thập đủ. Cũng ngay lúc kỷ nguyên bắt đầu, các loại thần tài giữa trời đất nhiều không đếm xuể, mới có hy vọng luyện chế mà thôi. Cung thần vương yên tâm, Trương Tam Phong mặc áo lông, cầm phất trần, cười thờ ơ. Khí tức trên người hắn phiêu diêu cực kỳ, như thể một vị tiên chẳng nhiễm khói bụi trốn nhân gian. Trong mắt hắn trong veo như nước, dường như cả thế gian không có bí mật gì, tất cả đều bị hắn nhìn thấu. Mà Lý Tồn Hiếu bên cạnh sừng sững như núi, uy phong đĩnh đạc, gương mặt như được dao gọt rìu khắc, bình tĩnh lạnh nhạt. Trong tay hắn là Vũ Vương Sóc, không có khí thế nào lộ ra. Nhưng Cung Như Vũ lại không dám xem thường võ tướng tuyệt thế uy phong như rồng này. Lý Tôn Hiếu san bằng thánh địa Ma Lôi bằng sức mình hắn, thánh địa chi chủ Ma Lôi thần vương cảnh đỉnh phong cũng bị hắn diệt gọn. Dù nàng là con của Chí Tôn, trong cơ thể chảy dòng máu của một vị Chí Tôn vô thương, trong cơ thể ẩn chứa pháp tắc mạnh nhất của Chí Tôn vô thượng, bùng nổ cực hạn, chiến lực khủng khiếp. Nhưng thực lực của Lý Tôn Hiếu vẫn khiến nàng kiêng dè. Thần vương đỉnh phong, đó là tầng cao chân chính của chư thiên vạn giới. Dù là thời đại nàng sống, lúc kỷ nguyên mới bắt đầu, vô số chí tôn cùng tồn tại, hào quang trời đất, từng vị thần hoàng dưới trước chân áp khắp tứ phương, nhưng thần vương đỉnh phong cũng không phải nhân vật nhỏ nhoi gì, đều là tồn tại mạnh mẽ có thể trấn giữ cả khoảng không gian. Không nói nhiều gì nữa, trong mắt Cung Như Vũ chợt ngưng động lại, vóc người tuyệt thế phong hoa nhẹ nhàng bước đi, mỗi bước đều để lại dấu chân vô cùng rõ ràng trong không trung. Thập phương vô địch, mở đường hoàng tuyền, hai tay tạo thành ảo ảnh, vô số ấn tay đánh ra, để lại dấu ấn trên không trung. Trương Tam Phong cũng không rỗi tay, hắn khẽ giơ tay lên, không trung chợt run lên, sau đó vỡ vụn. Vô số tia khí tức đáng sợ tỏa ra từ khoảng không trung đó. Lờ mờ có thể thấy được, bên kia khoảng không có một âm dương thái cực đồ vô cùng vô tận hai màu sắc đen trắng xuất hiện, đang nhẹ nhàng chuyển động, che phủ khắp trời. Ngan, Trương Tam Phong khẽ hô, bất chợt. Âm dương thái cực đồ nhẹ nhàng run lên. Một tia thần quang đen trắng xông ra từ vết nứt, lan ra cả khoảng không, che phủ chu vi nghìn vạn dặm. Mà nhìn từ thế giới bên ngoài, khoảng không này dường như chợt biến mất. Bóng dáng ba người Trương Tam Phong, Lý Tồn Hiếu, Cung Như Vũ đột nhiên biến mất không dấu vết. Đây là, trong mắt Cung Như Vũ chợt bùng nổ thần quang vô hạn, nhìn chăm chăm vết nứt lóe lên trước mặt Trương Tam Phong chỉ mở ra một phần nghìn vạn hơi thở. Chương 1158, Đường Hoàng Tuyền, nối âm dương. Ấn quyết trong tay nàng chợt rung lên, suýt nữa đã vỡ nát. Trong lòng chợt dâng tràn một làn sóng sợ hãi, tuy thời gian rất ngắn nhưng nàng tin mình không nhìn nhầm. Đó là tiên khí vô thượng, khí tức gần giống tiên khí vô thượng trong hỏa ngục năm đó cha nàng miêu tả. Sao có thể, sao đại hạ có thể sở hữu tiên khí vô thượng? Cung Như Vũ quên cả việc triển khai ấn quyết trong tay, đôi mắt nàng thất thần, trong lòng run rẩy, không thể tin được. Nhớ năm đó lúc này tỉnh lại ở thời đại này, đại hạ chỉ là một vương triều nhỏ như run rế, một vương triều vung tay là có thể diệt, nhưng bây giờ bỗng dưng sở hữu cả tiên khí vô thượng đến cả những tồn tại như cha nàng cũng chỉ có thể nhìn mà không thể có được. Đang nằm mơ sao? Cung Như Vũ hơi mơ màng, cung thần vương, vẫn chưa mở đường hoàng tuyển sao? Trương Tam Phong khẽ nói, đương nhiên hắn biết Cung Như Vũ đang nghĩ gì, nhưng khí thức đường hoàng tuyển mở ra ắt hẳn sẽ làm chấn động chư thiên vạn giới. Có thể những tồn tại đáng sợ sẽ đến. Mà cách che giấu khí thức bình thường khó lòng che giấu được hoàn toàn khí thức của đường hoàng tuyền. Chỉ có tiên khí vô thương có thể phong tỏa tất cả không lộ ra. Tuy âm dương thái cực đồ hắn tạo chưa hình thành hoàn toàn, nhưng với thực lực của hắn bây giờ đã có thể mượn dùng ít uy năng ở khoảng cách vô hạn. Đường hoàng tuyền, xuất, Cung Như Vũ giật mình, bất chợt trong cơ thể có tia vàng sẫm tỏa ra từng tia thủy quang, một con đường đã cổ xưa có khí thức âm u lạnh lẽo vô tận hiện ra. Con đường đá này làm bằng vật liệu kỳ lạ không rõ, từng tia âm khí rít gào bên trong, từng sợi xương đen ngưng tụ, biến đổi khó đoán, vô số tiếng quỷ chu truyền ra. Dù thực lực Trương Tam Phong và Lý Tồn Hiếu đã đạt đến thần vương đỉnh phong, nhưng nghe tiếng quỷ chu này vẫn cau mày, thần hồn bị tấn công. E rằng người dưới thần vương sẽ vỡ nát thần hồn, bỏ mạng trong tiếng quỷ chu này. Trương Tam Phong tán thán, đường hoàng tuyền không hổ là chí bảo có thể nối liền âm dương. Quả thật, nếu âm dương thái cực đồ của hắn đúc xong, cũng hoàn toàn có thể qua lại hai giới âm dương. Thậm chí vốn không cần tìm trợ thủ như Cung Như Vũ ngăn mấy tồn tại kỳ lạ không rõ. Âm dương thái cực đồ bắt ngang, thứ gì dám tấn công. Tất cả đều được về với cát bụi. Đường hoàng tuyền, nối âm dương. Sắc mặt Cung Như Vũ nghiêm túc, quyết ấn trong tay nhanh chóng đến tuyệt đỉnh, từng luồng khí tức kỳ lạ vận chuyển dung nhập vào trong đường đá hoàng tuyền. Không trung run rẩy, vạn đạo pháp tắc đổ sập. Tất cả đều vỡ vụn dưới uy lực vô tận của đường hoàng tuyền núi liền âm dương kia. Thậm chí tất cả mọi nơi, chư thiên ý chí bao phủ chư thiên vạn giới đều bị tan rã. Ầm ầm ầm, như thể trăm vạn thiên lôi nổ ra, khoảng không trung này đều vỡ vụn, không tồn tại thứ gì. Đi, Cung Như Vũ khẽ nói. Sau đó chuyển động cơ thể, đứng trên đường đá hoàng tuyền, mặc áo choàng chiến, dáng dấp xinh đẹp như nữ thần tuyệt thế, giơ tay phải lên, một thanh trường kiếm trắng như tuyết xuất hiện. Đó là thanh kiếm trong suốt óng ánh. Một thanh trường kiếm như đúc từ băng tuyết. Khí tức vô cùng lạnh lẽo, vô cùng sắc bén bất chợt tỏa ra, kết hợp với kiếm ý khủng khiếp dâng lên trong người Cung Như Vũ, dường như có thể hủy diệt tất cả. Tu vi kiếm đạo không tồi, Trương Tam Phong hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ Cung Như Vũ còn là một kiếm tu. Bóng dáng hắn và Lý Tồn Hiếu đứng cạnh Cung Như Vũ chỉ trong chớp mắt không một động tác thừa, bước trên đường hoàng tuyền cổ xưa, trường bào vang lên phần phật. Không trung đường hoàng tuyền nứt vỡ. Như một con chân long màu đen vô thượng hung hăng gầm rú xông đến nơi nào đó không rõ. Khung cảnh không gian chợt thay đổi, hình như lực âm dương vô cùng vô tận đã hóa trời đất thành hai màu đen trắng. Khí âm dương khủng khiếp hình thành từng cối xay khổng lớn, vô số cối xay chuyển động, một luồng sức mạnh vô thượng tác động trực tiếp lên đường hoàng tuyền. Luồng sức mạnh treo cổ này, nếu không có đường hoàng tuyền e rằng cả bán bộ chí tôn cũng không thể chống lại được. Ánh mắt Trương Tam Phong ngưng tụ, vốn không thấy được điểm cuối. Vô số khí âm dương rít gào, cối xay lớn trời đất vận chuyển, nơi nơi đều là sát cơ. Nơi này là nơi ngăn cách hai giới âm dương trong truyền thuyết, gần như tụ họp hai khí âm dương ở thế gian, sức mạnh ngạt thở ấy, kéo dài thời gian thì chí tôn cũng bị diệt. Ngăn cách âm dương, vô cùng vô tận, ngoài đường hoàng tuyền, không có cách nào tìm được đường ra. Chí tôn vào rồi cũng không thể ra được, sẽ bị nhốt ở đây, bị tiêu diệt. Sắc mặt Cung Như Vũ cực kỳ nghiêm túc, cẩn thận khống chế đường hoàng tuyền. Sợ không cẩn thận một chút thì đường hoàng tuyền xảy ra vấn đề, vậy thì ba người sẽ bị treo cổ ngay. Muốn bước vào âm gian từ dương gian, hoặc đi từ âm gian đến dương gian, đương nhiên không hình dung đơn giản như qua biên giới. Đó là giới hạn giữa sống và chết, đường ranh giới giữa sinh linh và tử linh. Đây là nơi tu hành cực kỳ tốt. Chương 1159, Trương Tam Phong gỡ phong ấn. Hình như Trương Tam Phong không nghe thấy lời Cung Như Vũ, trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Pháp tắc chủ yếu hắn tu, hoặc có thể gọi là đại đạo, chính là âm dương đại đạo. Chí bảo chứng đạo của hắn là âm dương thái cực đồ hắn chưa đúc xong kia. Nơi này, khí âm dương dày đặc, thậm chí tự động tạo thành cối xay lớn thiên địa, là nơi tốt nhất đối với hắn. Cẩn thận, mấy thứ kỳ lạ đó đến rồi. Trường kiếm trong tay Cung Như Vũ chợt vung lên, trong thoáng chốc, ánh kiếm trắng tuyết lóe sáng bốn bên. Không gian cách đó không xa dao động, xuất hiện một con rắn dài đến là tạo thành bởi hai khí âm dương, há miệng rít dài, phun ra thần quang trắng đen, tỏa ra uy năng đáng sợ không sống không chết, kỳ lạ khó lường, chạm nhau với ánh kiếm Cung Như Vũ chém ra. Ánh kiếm trắng tuyết biến mất trong im lặng, thần vương cao đẳng, sắc mặt Cung Như Vũ sầm xuống, trường kiếm lại dao động, giữa trời đất, thế gian mênh mông, ánh trắng. Con rắn dài quái lạ bị chém thành hai nửa trong nháy mắt. Nhưng kỳ lạ là con rắn kỳ lạ kia bị chém làm hai dung nhập vào trong khí âm dương đầy trời, nhưng sau đó lại xuất hiện, hình thành hai con rắn dài có uy thế không thua gì trước đó. Sắc mặt Cung Như Vũ thay đổi, chém thành hai nửa thì biến thành hai con. Vậy đánh kiểu gì? Vù, ngoài xa, một đóm tinh hỏa bay tới, không có khí tức gì, nhưng cảm giác lạnh thấu xương hiện ra trong lòng Cung Như Vũ. Thứ kỳ lạ này có tu vi thần vương cảnh tuyệt thế. Nàng hít hà trong hoảng hốt, nhưng vẫn chưa xong, nơi xa, đường hoàng thuyền có ánh sáng vàng sẫm lóe lên, một chiếc thuyền nhỏ trắng đen cổ xưa xuất hiện, khẽ dao động trong hai khí trắng đen. Không có người lái thuyền, nhưng mái chèo hai bên thuyền nhỏ vẫn đang dao động lên xuống như có tồn tại kỳ lạ không thể thấy đứng đó. Thuyền nhỏ trôi nổi như không có mục đích lại như thế đang trôi đến đường hoàng thuyền. Thần vương tuyệt thế, mày liễu của Cung Như Vũ cau chặt, vù vù vù. Hai khí trắng đen dao động, một tấm gỗ, một viên kẹo, một tấm chăn đơn, một kiếm gỗ, một tia sáng đỏ. Từng thứ kỳ lạ đến từ bốn phương tám hướng, tuy trông có vẻ không có mục tiêu, tùy ý trôi dạt, nhưng Cung Như Vũ lại có cảm giác mấy thứ kỳ lạ này đang xông đến chỗ bọn họ. Vụ gì đây, sao lại dẫn đến nhiều thứ kỳ lạ như vậy? Biểu cảm Cung Như Vũ vô cùng nghiêm túc, trong mấy thứ kỳ lạ này có thứ khí thế cao thấp khác nhau, nhưng dựa vào cảm giác của nàng. Chỉ ít có ba tồn tại kỳ lạ có khí tức đạt đến thần vương tuyệt thế, cao hơn nàng một bậc. Sao mà chặn được, ha ha ha, ha ha ha, khí tức dương, đến với chúng ta nào. Âm thanh kỳ lạ đột nhiên truyền đến từ bốn phương tám hướng. Mang theo sức mê hoặc vô cùng vô tận, cẩn thận, mặt Cung Như Vũ biến sắc, trong lòng thầm niệm cổ kinh, từng tia đạo vận bay lên, trấn áp tâm trạng đang dục dịch, chém giết hết những suy nghĩ kỳ lạ tràn ra trong đầu. Hai vị, tình huống không ổn, lập tức trở về. Lúc này trong lòng Cung Như Vũ vẫn thấy may, bọn họ chỉ vừa vào nơi ngăn cách âm dương không lâu, vẫn óc hy vọng có thể trở về theo đường cũ. Không kịp rồi, Trương Tam Phong lắc đầu, tiến lên, đứng đầu trên con đường Hoàng Tuyền, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía xa. Nơi đó có hai khí âm dương đang đổ sập, cối xay trời đất cũng đang tan ra, đang tan vỡ. Người đó đến rồi, chạy mau, chạy chạy chạy. Tồn tại kỳ lạ đang tụ tập quanh đường Hoàng Tuyền bỗng dưng phát ra tiếng hét bén nhọn chói tai. Âm thanh đó khiến Cung Như Vũ phải cau mày, lộ vẻ khó chịu. Nhưng nàng không để ý, hai mắt nhìn về phía xa với vẻ chấn động, nơi đó có khí âm dương vô cùng vô tận tràn ra như sóng biển, từng tia vỡ nát, hóa thành hư không. Cái này, bán bộ chí tôn, cảm nhận được luồng khí thúc vô cùng đáng sợ kia, sắc mặt Cung Như Vũ trắng bệch, mở to mắt, không thể tin nổi. Sao có thể, sao nơi ngăn cách âm dương có thể xuất hiện bán bộ chí tôn? Truyền rằng nơi này chỉ có thể sinh ra thần vương là cao nhất. Cung Như Vũ không thể tin được lẩm bẩm, sắc mặt tái mét, cắt không còn chút máu. Thần vương tuyệt thế, nếu nàng dùng hết nền tảng thì còn có thể chọi được một hai người. Tồn tại thần hoàng nàng muốn chạy cũng nắm chắc được chút đỉnh. Nhưng bán bộ chí tôn, đó là cường giả chỉ còn một bước nữa là bước đến bậc chí tôn, tung hoành vô địch từ cổ chí kim. Ở trước mặt cường giả như vậy, thần hoàng gì, thần vương gì cũng chỉ như run như dế, búng tay là diệt sạch. Hai vị, là bổn cung không nắm rõ tình huống. Khiến hai vị gặp nguy. Lát nữa bổn cung dùng thủ đoạn mạnh nhất chắc có thể chặn được một chốc, lúc đó hai vị có thể chạy hay không phải xem cách của hai vị. Cung Như Vũ hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, chuyện của mình, từ đầu đến cuối phải do mình chịu trách nhiệm. Đây là điều cha nàng nói với nàng năm đó. Ồ, Trương Tam Phong hơi ngạc nhiên ngoái lại nhìn Cung Như Vũ. Trong mắt Lý Tồn Hiếu cũng thoáng vẻ ngạc nhiên, chương 1160, Trương Tam Phong gỡ phong ấn. Hai người đều không ngờ. Cung Như Vũ lại gánh vác như vậy. Cung thần vương nghĩ nhiều rồi. Tiếp theo cứ xem cách của bần đạo đi. Trương Tam Phong hơi trầm ngâm, đột nhiên nở nụ cười, khí tức toàn thân phiêu diêu như một vị tiên vô thượng. Không đợi Cung Như Vũ nghĩ kỹ ý trong lời Trương Tam Phong, mười phương trời đất, tám cực vũ trụ chợt phát ra tiếng ầm vang. Nơi ngăn cách âm dương, hai khí âm dương vô cùng vô tận chấn động trong thoáng chốc. Những cối xay lớn trắng đen kia rung lên, sau đó đổ vỡ tan tành, hóa thành hai khí âm dương. Một luồng khí tức vui vẻ, kích động, thần phục chợt truyền ra từ trời đất này. Dường như vô số năm tháng cuối cùng cũng chào đón chủ nhân. Đây là, Cung Như Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, sững sờ nhìn Trương Tam Phong cách đó không xa, khí tức chợt trở nên phiêu diêu như đã không còn tồn tại ở thời không này nữa. Bụi về bụi, đất về đất, phất trần vung lên, hai khí âm dương hóa thành sóng biển, cuồn cuộn về trước. Một tồn tại kỳ lạ như viên kẹo vẫn chưa kịp chạy xa phát ra tiếng thét bén nhọn, bị làn sóng đánh trúng, viên kẹo đó biến mất không dấu vết trong im lặng. Hai khí âm dương cuộn trào hóa thành sóng biển ngập trời, ập đến những tồn tại kỳ lạ hủy diệt hai khí âm dương ở đằng xa. Chít chít chít, tiếng thét truyền đến lộ vẻ phẫn nộ, hắn là chủ của nơi ngăn cách âm dương, sao để cho người khác khiêu khích được. Trong thoáng chốc, sau lưng hắn xuất hiện vô số cối xay lớn, những cối xay này mạnh mẽ hơn trời đất tự nhiên ngưng tụ thành ở đằng xa nhiều. Sức nghiền ép khủng bố xông về trước, thậm chí còn hình thành thần quang trắng đen hào hùng, phá vỡ hết thảy. Tiểu Đào, Trương Tam Phong khẽ cười tiến lên, bước ra khỏi đường hoàng tuyền cổ xưa dưới ánh mắt chấn động của Cung Như Vũ. Trời đất lập tức đứng im, nhị khí âm dương ngưng tụ lại. Vô số hắc bạch đại ma bàn vô cùng đáng sợ đang không ngừng run rẩy và gào rú, hệt như bọn chúng đang cúi đầu trước Trương Tam Phong. Thần quang đen trắng mạnh mẽ xông đến siết chặt cho dù là bậc chí tôn vô thượng cũng phải cẩn thận, dè dặt không dám khinh thường. Nhưng lúc này, nhị khí âm dương vừa mới ngưng tụ lại không lâu lại đột nhiên dừng lại, sau đó vỡ nát rồi hóa trở về nhị khí âm dương. Trương Tam Phong đứng tại nơi đó, vũ y bay bay, mặt mày bình thản, nhưng hắn lại toát ra vẻ chủ tế của thế giới này, hắn ở trung tâm của nhị khí âm dương vô cùng vô tận, mỗi chiêu hắn đánh ra đều khiến trời đất phải thần phục. Thậm chí là hắn còn chưa làm gì cả, chỉ quét mắt nhìn về phía xa xa. Một cái nhìn vô cùng bình thường, cũng giống như những người phàm bình thường, liếc mắt nhìn người khác vậy thôi. Nhưng giữa trời đất lại xảy ra biến đổi ngay lập tức. Oanh oanh ầm, nhị khí âm dương náo loạn, một cái hắc bạch đại ma bàn vô cùng to lớn được ngưng tụ ra, sau đó nó tản ra khí tức cực kỳ khủng khiếp, chuyển động giữa hai cõi trời đất. À, ở phía xa, có một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ nhưng chưa ai biết đến, thứ đồ quỷ dị đó khiến cho Cung Như Vũ sợ hãi hét lên một tiếng chói tai, chỉ với một luồng khí tức như thế đã có thể trấn áp một vị bán bộ chí tôn của thế giới này. Cung Như Vũ có thể mơ hồ nhìn thấy được, pháp tắc ở chỗ đó đã tàn lụi, nhị khí âm dương cũng không còn tồn tại, một chiếc thuyền chiến cổ xưa mờ mờ ảo ảo, chìm nổi nhấp nhô rồi trực tiếp vỡ tan không còn chút dấu vết gì. Hệt như nó chưa từng xuất hiện ở chỗ kia, vẻ mặt Cung Như Vũ hơi đờ đẫn, nàng kinh ngạc trố mắt nhìn. Điều đó khiến nàng có phần không thể tưởng tượng được, vị Trương Tam Phong này chẳng phải là cùng một cấp thần vương đỉnh phong với nàng sao? Tại sao chỉ trong thời gian ngắn mà hắn đã biến thành một người mạnh mẽ như vậy? Sự tồn tại quỷ dị của một bán bộ chí tôn cũng bị hắn dễ dàng tiêu diệt chỉ như trở bàn tay vậy. Phải biết rằng nơi này là vùng âm dương lưỡng cách, giữa trời đất, sức mạnh siết chết vô cùng mạnh mẽ vẫn đang không ngừng tản ra. Cho dù người tới là một vị chí tôn vô thượng nhưng ngay khi đối diện với món đồ quỷ dị của vị ở cảnh giới bán bộ chí tôn thì hắn cũng phải đau đầu, thậm chí là phải lùi về sau. Nhưng cảnh tượng trước mắt là chuyện gì thế kia? Lẽ nào bổn cung còn đang chìm trong giấc ngủ, vẫn chưa tỉnh lại? Cung Như Vũ lẩm bẩm. Da dầu cũng tê dần lên, cả người bắt đầu run rẩy. Vị Trương Tam Phong này rốt cuộc là cường giả vĩ đại ở cảnh giới nào đây? Chỉ một ánh mắt, đã có thể tiêu diệt một vị bán bộ chí tôn. Nàng cảm thấy, ngay cả người cha mà nàng sùng bái nhất, dù là một trong những sự tồn tại đáng gờm nhất của thời kỳ đầu kỷ nguyên này, được cả trời đất suy tôn là Nguyện Sơ chí tôn cũng không thể sánh bằng vị thần tử này của đại hạ. Nàng còn nhớ lúc phụ thân giao đường hoàng tuyền lại cho nàng, có nhắc đến vùng đất âm dương lưỡng cách với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, kêu nàng phải cẩn thận. Nhưng khi nàng nhìn Trương Tam Phong đứng trước mặt, lại nhìn pháp tắc âm dương đang tản ra khí chất thần phục, vui mừng và xúc động, nói dễ hiểu chính là hắn đã hóa thân thành chủ tế của vùng đất âm dương lưỡng cách rồi. Chương 1161, vào chiều, làm phi. Đại hạ, rốt cuộc có lai lịch thế nào đây? Vào lúc này, trái tim của Cung Như Vũ không ngừng đập loạn. Nàng vốn tưởng, đại hạ là sự chuyển thế của một thần triều tối cao. Nhưng lúc này xem ra, thần triều tối cao có thể để một cường giả bậc này tự nguyện xưng thần hay sao? Cung thần vương, nguy cơ của chỗ này đã được giải quyết xong, bần đạo vẫn còn có chuyện khác, mạn phép đi trước. Trương Tam Phong không để tâm Cung Như Vũ cảm thấy thế nào, hắn mỉm cười gật đầu với Lý Tồn Hiếu, sau đó hắn cất bước, chậm rãi biến mất ở nơi âm dương lưỡng cách. Cung Như Vũ nhìn theo Trương Tam Phong từ từ biến mất, rồi khẽ thở dài, ánh mắt hiện lên vẻ rối rắm, Lý tướng quân, đại hạ các ngươi, rốt cuộc là có lai lịch thế nào? vị Trương Tam Phong này là cường giả ở cảnh giới nào. Từ đầu đến cuối Lý Tồn Hiếu vẫn luôn im lặng đứng qua một bên, Vũ Vương Sóc trong tay hắn cũng lặng yên không phát sáng. Cho dù là món đồ quỷ dị ở thần vương cảnh tuyệt thế hay là sự xuất hiện của vị bán bộ chí tôn thì hắn cũng không tỏ vẻ gì. Vũ Vương Sóc cũng an tĩnh như cũ, giống như mọi thứ trước mắt khi ở trong mắt hắn cũng trở nên vô cùng tầm thường. Sau khi Lý Tồn Hiếu nghe Cung Như Vũ nói xong thì hơi đảo mắt, hắn nhìn về phía vị nữ thần vương phong hoa tuyệt đại trước mắt, khóe môi hắn khẽ cong lên, lộ ra ý cười lạnh lẽo mà uy nghiêm. Nụ cười này khiến cả người Lý Tồn Hiếu trông có vẻ càng thêm độc đoán, càng thêm dữ tợn. Cung thần vương, lai lịch của triều ta, người khó mà tưởng tượng được. Nếu người có dã tâm, trong tương lai muốn tiến thêm một bước, hay thậm chí là sau khi tiên môn mở ra, bước vào cảnh giới chí tôn của cõi trời đất đó. Hoặc là còn có tham vọng muốn được bước vào tiên giới trên chín cõi trời, đời đời kiếp kiếp mãi mãi trường tồn. Vậy thì Lý Mỗ, có một đề nghị. Trong mắt Lý Tồn Hiếu hơi lóe lên thần quang, hắn thản nhiên nói. Dáng người thẳng tắp, hắn đứng đó sừng sững như một ngọn núi, cực kỳ bế nghễ, hiên ngang. Chí tôn, đời đời kiếp kiếp mãi mãi trường tồn, Cung Như Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn Lý Tồn Hiếu. Nàng không thể tưởng tượng được. Vị tướng quân đại hạ ở trước mắt nàng dựa vào điều gì mà dám nói nàng có thể chứng đạo ở cảnh giới chí tôn vô thượng, thậm chí trong tương lai nàng còn tiến vào trong tiên giới cửu thiên, đạt đến cảnh giới vô thượng tiên nhân. Thế nào là chí tôn? Lời nói thốt ra nhất định sẽ được thực hành, trời đất kính sợ, đại đạo của tự thân cũng sẽ cực kỳ thăng hoa, dung nạp thời không, dung nạp vạn đạo. Chỉ với một động tác giơ tay nhấc chân, cũng có thể hủy trời diệt đất, hết thảy mọi thứ trong cõi trời đất khi ở trong mắt của chí tôn cũng chỉ nhỏ bé như một con kiến. Thậm chí còn có thể coi một đại thế giới mênh mông rộng lớn như một món đồ chơi, có thể tùy ý mà trà sát. Huýt sáo một cái thì vì sao vạn đạo đồng loạt xuất hiện, tất cả các thế giới ầm ầm sụp đổ, cũng có nghĩa là hàng trăm triệu sinh linh sẽ bị diệt vong. Uy thế bậc này, từ xưa đến nay cũng chẳng tìm ra được mấy người. Thậm chí còn có lời đồn đại rằng nếu trên trời đất có tiên nhân xuất hiện, vậy thì cũng sẽ bị chí tôn vô thượng trấn áp. Và dĩ nhiên loại đồn đại thế này đều là do những sinh linh không tin vào việc tiên giới cửu thiên tồn tại nói ra. Mà vô thượng tiên nhân lại đời đời kiếp kiếp mãi mãi trường tồn. Cung Như Vũ không thể tưởng tượng được, nàng cũng chỉ mới nghe phụ thân nàng thỉnh thoảng nhắc đến một hai câu. Phụ thân của nàng xem nhẹ mọi thứ, nhưng hắn cũng vô cùng khao khát cảnh giới này. Lúc này, Lý Tồn Hiếu lại nói hắn có thể khiến nàng chứng đạo chí tôn, có thể khiến nàng đạt được vô thượng tiên nhân. Nàng cảm thấy... Nếu không phải là bản thân nàng vẫn còn đang ngủ, thì là vị tướng lĩnh trước mắt nàng đang nói mớ mà thôi. Một lúc sau, nàng mới bình ổn tâm trạng, đứng trên đường hoàng tuyền cổ xưa với dáng người thanh nhã vô song, chiến bào khẽ tung bay, mái tóc đen dài xõa ra bay phấp phới, Lý tướng quân, người có đề nghị gì? Vào chiều, làm phi, giọng nói của Lý Tồn Hiếu có vẻ bình thản, thờ ơ. Cung Như Vũ im lặng một hồi, rồi chợt nở nụ cười, lẽ nào với thực lực mạnh mẽ và địa vị của Lý tướng quân, còn phải cần đến sự trợ giúp của hậu cung hay sao? Với trí tuệ của Cung Như Vũ, nên chỉ trong chốc lát nàng đã hiểu được hàm ý bên trong lời nói của Lý Tồn Hiếu. Ở bất cứ một triều vận nào thì triều thần và hậu cung đều là cánh tay trợ lực giúp đỡ lẫn nhau. Chẳng qua điều khiến nàng nghĩ mãi không thông đó là Lý Tồn Hiếu này đã đứng ở vị trí đỉnh phong của đại hạ, thực lực của hắn đến ngay cả nàng cũng không thể nắm chắc phần thắng, thế thì sao còn phải tốn công sức củng cố địa vị? Sự lớn mạnh của đại hạ, người không thể lường được đâu. Ngươi cũng không thể mường tượng được cường giả ở đại hạ nhiều đến mức nào. Lý Tồn Hiếu thản nhiên nói, ở kiếp trước, hắn không giỏi về chính trị vì thế mà bị ám hại, rơi vào kết cục ngũ mã phanh thây. Chương 1162, núi âm thần, luyện hóa âm thần. Kiếp này, mặc dù với thực lực của hắn không có gì phải lo lắng nhưng trong suốt chiều dài lịch sử của Hoa Hạ thì phải có biết bao nhiêu nhân kiệt. Những người có thể sánh ngang với hắn dĩ nhiên cũng chẳng phải là con số nhỏ. Có điều là đề nghị để Cung Như Vũ vào triều làm phi cũng chỉ là một suy nghĩ nhất thời của hắn, có được hay không, hắn cũng không quan tâm lắm. Nếu được, thì dĩ nhiên là tốt nhất, còn nếu không được, dựa vào bản thân hắn, lẽ nào còn không thể đứng ở vị trí đỉnh phong trong đại hạ hay sao? Cung Như Vũ nhìn chằm chằm vào Lý Tồn Hiếu, không nói gì. Nàng cảm thấy hơi kinh ngạc trước những lời của Lý Tồn Hiếu. Sự lớn mạnh của đại hạ, nàng không thể tưởng tượng được sao? Cường giả của đại hạ nhiều đến cỡ nào? Nàng cũng không thể lường được luôn ấy hả? Lẽ nào đại hạ ngày nay chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm mà thôi? Nơi này là núi âm thầy nhà. Trương Tam Phong nhất chân, hắn từ nơi âm dương lưỡng cách bước vào âm gian, sau đó bước thẳng đến chỗ thế lực mạnh nhất trong âm gian thiên địa, người đứng đầu trong âm gian đang ngủ say, mà trấn áp hết thảy trong núi âm thờ vạn cổ. Núi âm thờ tối đen như mực, thực vật thưa thớt, thỉnh thoảng chỉ có thể nhìn thấy được một loài cây trong khe núi. Nhưng loài cây này rất lạ, nếu không phải mọc ra đầu người thì sẽ mọc ra hai tay hoặc là hai chân thẳng đứng, cười khúc khích, khiến người ta nhìn vào mà sởn cả tóc gáy. Từ trước đến nay, núi âm thờ vẫn luôn là cấm địa trong âm gian. Cho dù là chí tôn vô thượng cũng chẳng dám bén mảng đến nơi này. Truyền thuyết kể rằng, vị chủ tế đang ngủ say trong núi âm thần, là một nhân vật vĩ đại được sinh ra trong một thời đại không xác định được, được xưng là âm thần, uy chấn cả trời đất, quét sạch hết thảy. Theo những lời đồn đại thì đã từng có nhiều chí tôn vô thượng đến đây quấy nhiễu khiêu khích với âm thần, ít nhất là 10 người, nhưng cả thảy đều bị âm thần nghiết chết. Ở âm gian, âm thần hoàn toàn xứng với danh xưng thế lực mạnh mẽ nhất. Thật không hổ danh là thế lực mạnh nhất. Bóng dáng của Trương Tam Phong xuất hiện ở nơi giao thoa giữa tồn tại và không tồn tại, hắn từng bước tiến vào trong núi âm thần, không ai có thể nhận ra được. Cho dù bên trong núi âm thờ có vô số cường giả vô cùng đáng sợ đang ngồi bó gối, hít vào thở ra âm khí, nhưng chẳng ai phản ứng với việc Trương Tam Phong vừa mới lướt qua ngay trước mắt họ. Đi hết một đường, Trương Tam Phong mới hơi kinh ngạc phát hiện có ít nhất 3 vị chí tôn. Mặc dù bọn họ đều đã già yếu, sức chiến đấu không thể bì với chí tôn như trước, nhưng chí tôn vẫn là chí tôn, cho dù ở tuổi xế chiều thì bọn họ vẫn đáng sợ như cũ, có thể tiêu diệt hết thảy. Vị âm thần này cũng thú vị đấy chứ. Trương Tam Phong ngẩng đầu nhìn vào nơi sâu nhất trong núi âm thần, trong mắt hắn xẹt qua một tia sáng kỳ lạ. Hắn phát hiện, người đứng đầu âm gian thiên địa trong truyền thuyết này lại không phải ở cảnh giới chí tôn, mà là một vị tiên nhân. Hơn nữa, hắn còn khác hoàn toàn với những vị tiên nhân khác nữa. Pháp tắc ngập tràn trong cơ thể, mang theo âm khí cực kỳ nồng đậm dần dần hợp thành một thể với cõi trời đất này. Đó cũng giống như hắn là thân thể của cõi trời đất này. Chẳng lẽ là âm thờ ở trong nơi tiên giới luân hồi? Trương Tam Phong lẩm bẩm, chư thiên vạn giới có thế giới âm gian, cửu thiên tiên giới nên dĩ nhiên cũng sẽ có nơi luân hồi. Nơi luân hồi, cũng cần phải có người cai trị mà người đó chính là âm thờ tộc. Theo thông tin có được từ vạn giới lâu, tiên giới nơi luân hồi, có 81 chỗ. Mỗi một chỗ nơi luân hồi đều có cường giả của âm thờ tộc, nếu có bất kỳ tiên nhân nào muốn tiến vào luân hồi đều buộc phải dâng bảo vật lên, nếu không sẽ bị âm thờ làm khó dễ, xóa hết thần trí. Nơi luân hồi của tiên giới cũng vô cùng kỳ lạ và đặc biệt. Theo truyền thuyết, ngoài những người đã chết thì không có ai có thể tiến vào. Còn về phần những vị đại thánh xếp vào hàng đỉnh phong trên tiên giới có bước vào được hay không, thì không ai biết được. Một vị âm thần lại rời khỏi nơi luân hồi, đến nơi âm gian của chư thiên vạn giới. Hơn nữa, còn hợp lại thành một thể với âm gian. Trừ khi là giữa nơi luân hồi của tiên giới với âm gian này có mối quan hệ nào đó. Trương Tam Phong cong khóe môi, lộ ra một nụ cười. Cả người hắn khẽ nhúc nhích, đã bước thẳng đến nơi sâu nhất trong núi âm thần, hắn đứng bên cạnh vị âm thần vẫn còn đang ngủ say. Vị âm thần này mọc một cái đầu bò, thân cao tới vạn trượng, sừng sừng như núi, cả người hắn mọc phải chi chít, một sợi dây xích màu đen vô cùng to lớn quấn quanh cả người hắn. Lặng lẽ tỏa ra từng tia sáng u ám, đáng sợ khiếp người. Trên đầu bò, có từng luồng ma quang u ám khiếp vía phụt ra từ lỗ mũi, xé toạc cả hư không. Âm khí đáng sợ thậm chí còn tụ lại thành chất lỏng, hóa thành một hồ nước, nửa thân dưới của vị đầu ngưu âm thần chìm bên trong chất lỏng âm khí. Chương 1163, Núi âm thần, luyện hóa âm thần 2. Một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ từ trong cơ thể đầu ngưu âm thần xông ra ngoài, vần quanh trên bầu trời phía trên núi âm thần, chấn áp hư không vạn vạn dặm. Đầu ngưu âm thần, nó lại có hình dáng tương tự như âm thần trong truyền thuyết của Hoa Hạ chúng ta. Lẽ nào, thế giới này, thật sự là có mối quan hệ nào đó với Hoa Hạ của chúng ta sao? Trương Tam Phong tự lẩm bẩm, sau đó hắn lắc lắc đầu, thông tin còn quá ít, hắn không thể đoán được. Trương Tam Phong khẽ phất tay, một luồng thần quang chói lọi xông thẳng về phía đầu ngưu âm thần. Hắn muốn luyện hóa vị đầu ngưu âm thần này trở thành thần linh hộ pháp của đạo gia. Lôi đài số 1, Chu Huyền thắng, thắng liên tục 12 trận, tiếp tục là lôi chủ số 1. Trên bầu trời Vũ Đô, lúc này có một lục địa trải dài hơn ngàn dặm, tỏa ra ánh vàng kim mờ nhạt, được khắc vô số bùa chú, còn có một bức màn sáng chói bao phủ lại, ngăn cách bên trong với thế giới bên ngoài. Lúc này, Lý Tư mặc một bộ đồ quan phủ màu đen, đầu đội mũ quan đen đứng phía trên không của lục địa, hắn thở ở cất lời. Ánh mắt của hắn rơi trên người thanh niên khí chất cực kỳ xuất chúng đang đứng bên dưới, mắt hắn lóe lên một tia nghi hoặc. Người nam tử tên Chu Huyền này mang đến cho hắn cảm giác rất kỳ lạ. Nhưng rốt cuộc là kỳ lạ ở chỗ nào thì hắn không biết. Hết thảy đều mơ hồ, như thể ngắm hoa trong màn sương mù mờ ảo. Đã khiêm nhường, xin đa tạ. Cơ Huyền mỉm cười, hắn chắp tay nhìn về phía nam tử trung niên đối diện. Hắn khoác áo bào trắng, thắt lưng dắt một thanh trường kiếm, tóc dài được buộc lên gọn gàng. cả người toát lên khí chất tự do, không bị ràng buộc. Thực lực của đại nhân mạnh mẽ vô cùng, tại hạ tự biết mình kém cỏi. Nam tử trung niên phía đối diện kính cẩn đáp lời, ở chư thiên vạn giới, thực lực được đặt lên hàng đầu. Khi hắn đứng trước mặt người thanh niên này thì thực lực so ra chênh lệch đến độ nghiêng trời lệch đất, chỉ trong nháy mắt đã lập tức bị đánh bại. Hơn nữa, phong thái người nam tử trước mặt cực kỳ xuất sắc, tuy rằng hắn bị người này đánh bại, nhưng lại không làm hắn bị thương, thậm chí cả người hắn từ trên xuống dưới không hề có vết thương nào. Điều này càng khiến cho hắn tôn trọng người này hơn, có còn ai muốn khiêu chiến với Chu Huyền nữa không? Lý Tư lạnh nhạt nói, quy tắc của cuộc luận võ này rất đơn giản, thủ được lôi đài, 100 lôi đài, đến khi kết thúc, chủ lôi nào vẫn còn đứng trên lôi đài như cũ thì chính là được vào vòng trong. Sau đó căn cứ theo số lần thắng liên tục mà xếp thứ hạng, người xếp sau có thể khiêu chiến với người đứng trước. Lý Tư vừa dứt lời, khắp lôi đài, tất cả các vị chân thần đều khẽ nhíu mày. Trong mắt bọn họ thực lực của vị Chu Huyền này đã quá mạnh rồi. Thậm chí là lúc nãy còn có một vị chân thần đỉnh phong cũng bước lên lôi đài, nhưng chẳng bao lâu đã bị đánh bại, có một số chân thần vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, còn ai dám bước lên? Ở một lôi đài khác, Hoa Hùng tay cầm trường đao màu máu, ánh mắt đáng sợ, từng luồng đao ý khủng khiếp lơ lửng giữa hư không, cả người Hoa Hùng oai phong lẫm liệt, khí thế như rồng, cực kỳ dữ dội. Chém, hắn giơ đao bổ xuống, đao quang vô song hóa thành sông dài, cuốn sạch tất thảy, phá hủy hết mọi thứ. Kiếm khí phong bạo, đối diện với hắn có một nam tử trung niên tay cầm trường kiếm, ánh mắt vô cùng sắc bén, hắn hét lớn. Trường kiếm trong tay hắn khẽ động, mọi thứ ở giữa trời đất đều bị kiếm khí lấp đầy. Nếu không bị lôi đài hạn chế lại, thì kiếm khí vô cùng vô tận ấy còn có thể tung hoành khắp vạn dặm, phá nát hết bất kể thứ gì. Đao và kiếm va chạm vào nhau, đao quang đấu với kiếm khí, thiên hổ tiếu nguyệt, Hoa Hùng gầm lên, bỗng có một vầng trăng sáng xuất hiện giữa bầu trời, một con hung hổ khống chế nó, nhảy lên từ từ nuốt chửng vầng trăng vào trong bụng. Trời đất sụp đổ, kiếm khí vỡ tan, trong phút chốc người nam tử trung niên bị đánh bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe lên trời. Cả kiếm khí và đao quang đồng loạt biến mất, chỉ còn mỗi Hoa Hùng tay cầm trường đao như một vị chiến thần vẫn vững chãi đứng giữa lôi đài, khí thế dữ dội, tràn ngập sát ý vô hạn, khiến cho người ta sởn cả da gà. Thánh thượng, vị Chu Huyền kia, hơi kỳ lạ, Lý Bắc Thần đang ngồi trên tòa cao trước quảng trường của Thái Huyền Điện, ánh mắt hắn bình thản nhìn vào hư không, nơi mà các vị chân thần đang chiến đấu trên lôi đài. Bốn phía, từng vị thần tử lần lượt ngồi sau bản án, đồng loạt vây xem. Mỗi một bản án, đều được xếp rất nhiều kỳ chân dị quả, nào là quả nhãn lồng, quả mơ vàng, quả đào hoàng trung, u ngàn huyết bồ đề. Mỗi một loại quả đều cực kỳ quý hiếm ở thế giới bên ngoài, điều mà ngay cả chân thần cũng hằng ao ước. Những thứ này rất có lợi cho việc tu hành của chân thần. Nhưng lúc này nó lại hệt như những loại quả bình thường đặt trước mắt các vị văn võ bá quan. Chương 1164, Thiên Đế Chi Nhãn, nhìn thấu hết thảy. Việc này khiến cho những vị thần vương bên trong vũ đô lâu lâu nhìn lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Độ giàu có của đại hạ một lần nữa khiến bọn họ phải mở rộng tầm mắt. Lúc này, Tiết Nhân Quý khẽ chau mày, hắn đứng bật dậy, khẽ nói với Lý Bắc Thần. Dáng người hắn thẳng tắp như trường thương, oai phong lẫm liệt, trên người mặc chiến giáp màu đen, tổng thể nhìn vào như một vị chiến thần bất khả chiến bại. Cách tay phải hắn không xa là thanh phương thiên hỏa kích đặt nơi đó, không hề tỏa ra luồng khí tức nào, nhưng phần đông văn võ bá quan cả triều đều không dám nhìn thẳng vào nó. Ồ, ánh mắt Lý Bắc Thần khẽ đảo qua, hắn nhìn về phía Chu Huyền đang đứng trên lôi đài. Hắn nhìn một lúc thì chân mày khẽ nhướng lên, thiên đế chi nhãn, mở, trong mắt Lý Bắc Thần lộ ra từng luồng thần quang, từng luồng đạo và lý đan xen trong mắt hắn, tạo thành hai chữ lớn vô cùng cổ xưa, nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm vô tận. Hai chữ lớn giống nhau y đúc, chôn sâu trong đáy mắt, đầy bí ẩn. Trong mắt Lý Bắc Thần trên lôi đài nơi Chu Huyền đang đứng dường như xuất hiện một vầng ánh sáng thiêu đốt. Hào quang rực rỡ, cực kỳ chói mắt, tiên quang sáng chói, hỗn loạn trong hư không, che khuất cả mặt trời và mặt trăng, xuyên qua cả quá khứ và hiện giờ. Tiên nhân, Lý Bắc Thần thấy hơi bất ngờ. Thiên đế chi nhãn, là một bộ phận của thân thể thiên đế, nó có uy năng thế nào đến giờ Lý Bắc Thần vẫn còn chưa rõ. Nhưng trong thiên đế chi nhãn lại ẩn chứa một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Thứ nhất, là đồng tử âm dương, có thể hóa thành nhị khí âm dương, hủy diệt hết mọi kẻ thù địch. Thứ hai, cũng chính là tác dụng lớn nhất của thiên đế chi nhãn, phá bỏ mọi vọng niệm. Bất luận là che lấp, biến hóa hay huyễn thuật, dưới tác dụng của thiên đế chi nhãn, bọn chúng sẽ chẳng còn phát huy được gì. Dường như nó không chịu sự giới hạn bởi tu vi, nó dựa vào cấp bậc của thiên đế chi nhãn mà phân định sự mạnh mẽ của thần nhãn. Tiên nhân, tới đây tham gia luận võ. có ý đồ gì đây? Trong lòng Lý Bắc Thần có vô số suy nghĩ lướt qua. Chu Huyền, Lý Bắc Thần lẩm nhẩm cái tên này, hắn có cảm giác lai lịch và mục đích của vị tiên nhân này đã ẩn bên trong cái tên Chu Huyền. Thiên đế, còn là đế vương của trời, mặc dù hiện giờ đại hạ là thiên triều, nhưng nó vẫn còn cách một khoảng rất xa so với thiên đình vô thượng sắc phong tiên thần, thống trị vạn giới như trong truyền thuyết. Tuy nhiên thiên đế chi thân đã bắt đầu dần dần phát huy tác dụng. Thiên đế chi nhãn là một trong số đó, thiên đế chi tâm cũng là một trong số đó. Hết thảy vạn vật giữa trời đất sẽ không có bí mật nào mà thiên đế chi tâm không cảm ứng được. Khởi lên tâm niệm, có thể nhìn thấu vạn giới, biết trước tương lai. Dĩ nhiên, với thực lực hiện giờ của Lý Bắc Thần thì vẫn còn cách điều đó rất xa, nhưng thiên đế chi tâm vẫn sẽ mang đến cho hắn năng lực cảnh báo trước vô cùng mạnh mẽ. Phù, hắn khẽ phất tay, phía trước quảng trường trên Thái Huyền Điện phân thành hai nửa. Một nửa là Hoa Hạ nhân kiệt, một nửa khác là những bá quan còn lại. Chư vị ái khanh, vị Chu Huyền này là một tiên nhân. Lai lịch và mục đích của hắn đến đây lần này đều ẩn chứa bên trong tên của hắn, các khanh có thể đoán ra được không? Bản thân hắn nghĩ không ra, vậy thì hỏi thẳng vậy. Trong số những nhân kiệt Hoa Hạ, có rất nhiều người tài giỏi, cơ trí. Chỉ như giải đố một trò chơi mà thôi, có gì khó đâu. Lý Bắc Thần tràn đầy tự tin, hắn hoàn toàn tin tưởng vào Hoa Hạ nhân kiệt. Tiên nhân, Tiết Nhân Quý nheo mắt, ban nãy hắn chỉ cảm giác được Chu Huyền có vấn đề gì đó, nhưng chỉ là mơ hồ như ngắm hoa trong sương mờ mịt. Còn vấn đề cụ thể ở đâu hắn không thể nói rõ được. Thật không ngờ, người đó lại là một tiên nhân hạ giới, thánh thượng, thần đã biết được lai lịch và mục đích của vị tiên nhân này rồi. Chỉ trong chốc lát Tiêu Hà đã bước lên phía trước, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hắn lên tiếng. Thừa tướng cứ nói, thần sắc Lý Bắc Thần hơi đơ, trong lòng hắn ngưỡng mộ không thôi, Tiêu Hà quả không hổ danh là một trong ba nhân kiệt thời kỳ đầu của nhà Hán cùng với Mưu Thánh Trương Lương và Binh Tiên Hàn Tín. Một trong những đại công thần trợ giúp Lưu Bang đoạt được thiên hạ. Tiên triều Đại Chu, Cơ Huyền, Vạn Giới Lâu, Tiêu Hà trịnh trọng nói ra từng câu từng chữ. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt của Hoa Hạ nhân kiệt bỗng chốc đông cứng lại, hư không lập tức đóng băng. Bọn họ tất nhiên biết Vạn Giới Lâu, Tiên triều Đại Chu bọn họ cũng biết, và khi cả hai thứ đó kết hợp lại, mục đích của Chu Huyền là gì khỏi nói cũng biết. Lẽ nào Trấn Tiên Hầu sau lưng Chu Huyền lại có thần thông quảng đại như vậy, trực tiếp khóa chặt đại hạ sao? Ánh mắt Lý Bắc Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, hai hàng lông mày nhíu lại. Trong thâm tâm, hắn không muốn tin, Vạn Giới Lâu là do hắn xây dựng trong không gian của Lạc Bộ Kim Tiền, mà Lạc Bộ Kim Tiền có thứ hạng rất cao, thậm chí còn cao hơn cả tiên khí vô thượng. Trấn Tiên Hầu là một tiên hầu ở tiên triều, sao có thể lần ra dấu vết? Chương 1165, Thiên Đế Chi Nhãn, nhìn thấu hết thảy hai. Quả thật đã khiến hắn hơi kinh ngạc, theo quy trình bình thường, có thể thấy được vị Chu Huyền này rốt cuộc muốn làm gì. Lý Bắc Thần suy ngẫm một lúc thì hạ lệnh, một tiên nhân, hắn không phải sợ, nhưng thế lực phía sau vị tiên nhân này hắn không thể xem nhẹ được, dù sao thì theo lời đồn đại Trấn Tiên Hầu có thể uy trấn cả tiên triều Đại Chu. Vâng, Tiêu Hà trịnh trọng nhận lệnh, một vị tiên nhân, không chỉ đại diện cho bản thân hắn mà còn đại diện cho thế lực lớn mạnh phía sau nữa. Hắn cũng cảm nhận được áp lực đột nhiên tăng vọt, khó khăn trùng trùng. Tình hình sao rồi, Trung Thổ Thiên Châu, Đại Lục Đông Phương ở Minh Hồ Đại Thế Giới. Đô thành Thiên Triều Đại Kỳ đã thống trị Trung Thổ hàng trăm ngàn năm, ở sâu trong đế cung Đại Kỳ Thánh Thượng đang ngồi trên tòa cao, sắc mặt hắn vô cùng khó chịu, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo uy nghiêm đáng sợ, hắn nhìn về phía một vị võ tướng vừa mới bước vào, quỳ xuống trên mặt đất, cả người vị võ tướng kia đang không ngừng run rẩy. Thánh Thượng, trăm vạn đại quân mà Trần cung phụng, Lưu cung phụng, Trúc cung phụng, và Trương Soái thống lĩnh đã biến thành vô số bùa chú, dung nhập vào đại quân của đối phương, không một ai sống sót. Võ tướng nức nở nói, mặt mày hắn tái nhợt, không còn chút máu. Khốn nạn, Đại Kỳ Thánh Thượng tức giận hét lớn, tỏa ra từng luồng khí tức đáng sợ, bỗng chốc ngập tràn trong đại điện, trấn áp mười phương. Thánh Thượng bất giận, trong điện, bá quan văn võ đều run rẩy, nơm nớp lo sợ, đồng loạt quỳ xuống, liếc mắt nhìn xong đều cúi đầu thật thấp. Quỳ, các ngươi chỉ biết quỳ, chấm nuôi các ngươi còn có tác dụng gì? Đại Kỳ Thánh Thượng hét lên, kim quang bao phủ quanh thân hắn trực tiếp sụp đổ, lộ ra vẻ uy nghiêm. Nhưng lúc này trên mặt hắn lại tức đến mức thở hổn hển. Thánh thượng bất giận, bá quan cúi đầu, thân thể khẽ run, không dám bật thốt ra tiếng nào. Thương ưởng đáng chết, hắn từ đâu chui ra, lại biến giang sơn của chấm thành bùa chú, dung nhập vào trong pháp võng đại trận. Đại Kỳ Thánh thượng cực kỳ căm hận, nhưng không còn cách nào. Thực lực của đối phương quá mạnh, cung phụng đường đã là thế lực mạnh nhất ở Thiên Triều Đại Kỳ, cũng là nền tảng mạnh nhất của Thiên Triều Đại Kỳ trong 10 vạn năm trở lại đây. Nhưng hiện giờ, hết thảy đều đã bị hủy, hóa thành bùa chú, dung nhập vào trong đại quân của đối phương, làm tăng thêm sức mạnh của đối phương. Hắn còn có thể làm gì được nữa? Hắn còn có thể làm gì được đây? Trong lòng hắn điên cuồng gào thét, sát ý cực kỳ khủng khiếp xông ra khỏi cơ thể hắn, nhất thời cả đại điện như đã biến thành mùa đông lạnh lẽo, rét lạnh thấu xương. Bá quan đồng loạt dùng mình, ngay lúc sát khí mỗi lúc một nồng đậm hơn, đến mức gần như đã dọa văn võ bá quan phải chết khiếp. Bỗng có ánh mắt của một viên quan chợt sáng lên, hắn gấp gáp nói, Thánh thượng, có thể đi tìm vị ở trong núi Bách Đoạn kia. Núi Bách Đoạn, đại điện bỗng chốc rơi vào yên tĩnh, sát khí tỏa ra khắp trốn trong đại điện cũng đột nhiên đông lại. Ngươi, kêu chấm đi đến núi Bách Đoạn. Một lúc lâu sau, giọng nói lạnh lẽo của Đại Kỳ Thánh Thượng mới vang lên một lần nữa, ngữ điệu như thể một luồng kiếm quang đáng sợ, xẹt thẳng qua cổ của vị viên quan kia, máu tươi lập tức bắn ra như suối. Các quan viên khác khép nép im lặng như ve sầu mùa đông, bọn họ cúi đầu sát xuống mặt đất, cơ thể ai nấy đều run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám ngồi dậy. Bãi giá, đến núi Bách Đoạn, Đại Kỳ Thánh Thượng hít sâu một hơi rồi lạnh lùng hạ lệnh. Thương quân đại nhân, ngươi thật sự muốn đến luyện hóa ở đại thế giới này sao? Ở phía đông đại lục trung thổ của Minh Hồ đại thế giới có một đỉnh núi cao vút lên mây, mây mù bao phủ, như tiên như ảo. Trên đỉnh núi, có những tảng đá kỳ lạ và mấy cây cổ thụ ngoan cường, vươn cành cứng cáp đón gió trời. Dưới một gốc cây trong số đó, Thương Ưởng mặc áo choàng đen, vẻ mặt nghiêm túc pha chút uy nghiêm, hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Tần Minh đứng trước mặt hắn nôn nòng đi qua đi lại, hắn liếc nhìn sang Thương Ưởng vẫn yên tĩnh ngồi đấy, cuối cùng không nhịn được nữa đành mở miệng hỏi. Pháp là nền tảng của một quốc gia, vô pháp, nước tất vong, pháp cũng không thể lỏng lẻo hoặc hà khắc, pháp cần phải phù hợp. Thương Ưởng không trả lời câu hỏi của Tần Minh mà hắn chậm rãi bật thốt ra bốn câu. Hệt như thánh nhân cất lời, lời vừa nói ra ắt phải thực thi. Trời đất chấn động mạnh, pháp, khắp bốn phương tám hướng dường như có vô số thần nhân, bọn họ không ngừng ngửa lên trời gào thét, hét lớn với chín tầng mây. Khí tức của luật pháp bỗng chốc trở nên cực kỳ nồng đậm. Một chữ pháp từ trên đỉnh đầu Thương Ưởng xông ra ngoài, nó theo gió tản đi, tỏa ra kim quang chói lọi, khí tức uy nghiêm chấn động khắp mười phương. Trên hư không, khí tức của pháp không ngừng chấn động bốn cực bát hoang, ầm ầm oanh tạc cả một vùng trung thổ. Pháp, trong hư không, khí tức của pháp ngày càng nồng đậm, Tần Minh dường như nhìn thấy được vô số đội quân, vô số tướng lĩnh, vô số người dân, đều xử sự theo pháp luật. Chương 1166, Thương Ưởng thăng cấp, pháp đạo tung hoành. Pháp không phải là thứ trói buộc, pháp là tự do. Giọng nói của Thương Ưởng càng lúc càng trở nên hùng hồn, nó đã lan rộng ra khắp đại lục trung thổ, lan qua ngàn núi vạn sông, vô số chúng sinh ngước nhìn lên, vẻ mặt bọn họ đầy vẻ ngạc nhiên. Một sự uy nghiêm vô thượng lấp đầy trời đất, bao trùm khắp vũ trụ. Trong mơ hồ pháp đã trở thành quy chuẩn duy nhất giữa trời và đất. Có pháp có thể tuân theo, có pháp bắt buộc tuân theo, chấp pháp phải nghiêm minh, phạm pháp ắt bị trừng phạt. Trong bất giác, ý thức của Thương Ưởng như có một sợi dây vô hình kết nối với Lý Bắc Thần, một số thông tin về pháp luật ở sâu trong não hải của Lý Bắc Thần nhập vào trong tâm trí của Thương Ưởng. Chín phương trời mười phương đất, phóng ánh quang minh, trời đất giáng lời mừng, vô số chúng sinh kính chúc ta. Trong cơ thể Thương Ưởng tựa như có chứa đựng một vầng thần dương, hào quang sáng lòa chiếu khắp thế gian, cả một đại lục trung thổ giờ đây đều bị bao phủ trong ánh sáng vô tận. Giữa trời đất, mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại mỗi chữ pháp lơ lửng trên không trung. Khí tức mãnh liệt càn quét hết thảy. Tần Minh ngạc nhiên nhìn chằm chằm Thương Ưởng. Đây là chuẩn bị thăng cấp sao? Hắn nuốt một ngụm nước bọt, không tin vào mắt mình. Thương Ưởng vốn đã là nhân kiệt bán tuyệt thế, chẳng lẽ lần này hắn sẽ bước vào hàng ngũ tuyệt thế, sánh vai cùng các vị thiên kiêu vô địch hay sao? Thăng cấp là chuyện khó đến nhường nào. Cũng giống như hắn thân là một nhân kiệt nhất lưu cao giai, nếu muốn thăng lên thành nhất lưu đỉnh phong mà chỉ dựa vào bản thân hắn e là điều không tưởng, khỏi cần phải nghĩ suy. Không còn cần phải hao phí tiên chi huyết tinh cực kỳ quý hiếm mới có khả năng được tấn thăng. Nhưng hiện giờ, Thương Ưởng ở trước mặt hắn lại sắp thăng từ bán tuyệt thế lên thành tuyệt thế rồi đây thây. Điều này còn khó hơn gấp bội so với việc thăng từ nhất lưu cao giai lên nhất lưu đỉnh phong. Thật không hổ danh là nhân kiệt cái thế đã phò trợ Đại Tần vững gót thống nhất các nước, khuynh đảo thiên hạ. Tần Minh khẽ thở dài, vào thời đó, ai có thể sánh ngang với hắn? Tất nhiên là không rồi. Chỉ e là ngay cả sư phụ của Nhị Ca và Lục Ca, người có thực lực mạnh đến khó lường như Châu Đồng cũng không thể sánh ngang với người có địa vị cực cao vào thời Đại Tần như Thương Ưởng được. Có điều cũng có đồn đại rằng, sau thời Đại Lương Sơn của bọn ta có xuất hiện ra một nhân kiệt cái thế vô cùng tài giỏi, hắn có thể tung hoành khắp thiên hạ mà không tìm ra đối thủ. Trong lòng Tần Minh có vô số suy nghĩ, nhưng ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn xung quanh. Vào lúc này chính là thời khắc quan trọng nhất đối với Thương Ưởng, e là cả đời cũng không còn cơ hội lần thứ hai. Nên nhất định không thể để kẻ khác đến làm phiền. Lão nhị, người chờ mắt nhìn thiên hạ của Hồng gia nhà chúng ta bị người khác chèn ép, bị người khác cướp đi sao? Trong núi Bách Đoạn ở cấm địa của Đại Lục Trung Thổ, Đại Kỳ Thánh Thượng mặc trường bào màu xanh, đứng trên lầu lác, cau mày nhìn về phía trước. Đối diện với hắn có một nam tử thanh niên dường như đã rất lâu rồi không di chuyển, chỉ ngồi xếp bằng, mái tóc hắn phủ xuống lòa xòa, mắt nhắm nghiền. Trên chân của hắn có đặt một thanh trường thương, một luồng khí đáng sợ đang không ngừng dâng lên, khiến cho Đại Kỳ Thánh Thượng cảm thấy hơi rét lạnh, vô cùng sợ hãi. Thiên hạ của Hồng gia, liên quan gì đến ta? Nam tử thanh niên vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nhưng trong hư không bỗng vang lên một giọng nói, ngữ điệu cực kỳ lạnh lẽo. Ngươi cũng là con cháu của Hồng gia, cũng là một thành viên của Thiên Triều Đại Kỳ. Đại Kỳ Thánh Thượng hét lên, một thành viên của Thiên Triều Đại Kỳ sao? Nực cười ha ha ha, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi hả Hồng Môn Cơ, năm đó ngươi đã làm thế nào để đoạt được ngôi vị Thánh Thượng từ trong tay của Lão Lục? Tiếc thay cho Lão Lục, tài trí hơn người, nắm bắt hết mọi thứ, tư chất hơn ta cả trăm lần. Nhưng lại bị ngươi ám hại, khiến cho Hồng gia mất đi một hậu duệ kiệt xuất nhất trong lịch sử. Nếu như Lão Lục vẫn còn, thì Thiên Triều Đại Kỳ sao có thể thành ra bộ dáng như hiện giờ? Có lẽ nó đã sớm ra khỏi Trung Thổ, uy lâm tứ hải, thu phục hết thảy đại lục bốn phương, để bọn họ cùng quy thuận về Minh Hồ Đại Thế Giới. Giọng nói lạnh lùng lại truyền đến trong không trung, lời nói đầy vẻ giễu cợt. Điều kỳ lạ là, nam tử thanh niên vẫn nhắm chặt mắt, không hề động đậy, nhưng thanh trường thương giữa hai đùi hắn đã bừng bừng khí thế, sắc bén hơn gấp trăm lần. Cơ thể của Đại Kỳ Thánh Thượng bắt đầu hơi run rẩy dưới sự công kích của luồng sát khí này. Chuyện năm đó, chấm tự mình trao trả cho tổ tông một cái công đạo. Nhưng bây giờ, Đại Kỳ đang đứng trước nguy cơ bị hủy diệt, nếu ngươi không chịu ra tay, thì e là không bao lâu nữa Đại Kỳ sẽ bị diệt hoàn toàn. Hồng Ngôn Cơ hít một hơi thật sâu, hắn quát lên. Nhưng hắn còn chưa dứt lời. Giữa trời đất, đột nhiên nổi lên vô số tiếng rành vang. Pháp pháp pháp, chương 1167, Thương Ưởng thăng cấp. Pháp đạo tung hoành. 2. Trời đất giáng lời mừng, chúng sinh vì thế mà hoan hô. Hào quang sáng rực, thậm chí còn xuyên qua cả bức tường của đại điện, soi chiếu vào trong, khí tức uy nghiêm, trấn áp cả vũ trụ. Chuyện gì thế này? Đại Kỳ Thánh Thượng kinh ngạc quay đầu lại, thần quang trong mắt hắn phóng ra, thăm dò bên ngoài đại điện. Ngoài đại điện, hào quang sáng lòa chiếu khắp cõi trời đất. Trong tầm nhìn ngoài kim quang rực rỡ chẳng còn thấy gì khác nữa. Ngay cả nam tử thanh niên nãy giờ vẫn không hề nhúc nhích cũng bắt đầu khẽ run rẩy. Mí mắt hắn khẽ run lên. Sau đó, từ trong ánh mắt bộc phát ra sát ý vô tận vô cùng mãnh liệt, nó giống như hai mũi thương bất khả chiến bại, xuyên qua thế giới và quét sạch mọi kẻ thù. Keng, trường thương giữa hai chân hắn cũng đột nhiên run lên, sát khí màu máu phun ra ngoài, tràn ngập khắp đại điện. Người Đại Kỳ Thánh Thượng hơi cứng lại, giữa mi tâm có một vệt đỏ ửng. Trước tiên cứ giữ lại mạng của ngươi đã. Chờ sau này ta chém chết người này rồi mới tới lấy mạng ngươi tế cho Lão Lục. Vù, thân ảnh của nam tử trẻ tuổi biến mất không thấy gì nữa. Trong đại điện, sắc mặt Hồng Ngôn Cơ vừa xanh vừa xám, phẫn nộ không thôi. Trong mắt hắn không ngừng lóe lên tia âm u lạnh lẽo. Là ai, ai dám luyện hóa âm thờ tộc chúng ta, tự tìm đường chết, ở một nơi vô danh, nơi đó chẳng có bất cứ thứ gì, ngay cả pháp tắc cũng không còn. Đại đạo lui ẩn, nhân quả không hiển lộ, vận mệnh không xuất hiện. Dường như thời gian không trải qua nơi này, một nam tử trung niên uy nghiêm đang ngồi xếp bằng, người hắn khoác hoa phục, đầu đội mũ miện, trông hắn như mặt trời sáng chói, tỏa ra ánh sáng màu đen chiếu khắp mười phương thế giới, phủ lên khắp ngàn vạn chúng sinh. Nhưng giờ đây nam tử trung niên này lại đột nhiên mở mắt. Bỗng chốc có một luồng khí tức kinh khủng quét ngang thiên địa. Luồng khí tức này quét qua dường như khiến cho trời đất vô cùng vô đột nhiên dâng lên một đạo khí thế đáng sợ. Âm khí gào thét, minh long gầm nhẹ. Sinh linh vạn vật đang run sợ. Âm phủ của chư thiên vạn giới nhất định phải nằm trong lòng bàn tay tộc ta, không thể sai sót. Vô Mệnh, người đi xem một chút, coi chư thiên vạn giới đã xảy ra chuyện gì. Nam tử trung niên thản nhiên phân phó. Vâng, lão tổ. Một thanh âm cung kính vang lên từ chỗ xa xa. Sau đó một người đội mũ trắng cao, thân thể phiêu đáng trong không trung nhẹ như thể không có sức nặng. Nhưng hắn lại cao tới 10 vạn trượng, dậm bước chân khủng bố ra. Trong tay hắn cầm một cây cự bổng màu trắng ẩn có sát khí ẩn hiện. Từ đạo âm hồn vần quanh đang gào thét, tung hoành ngang dọc. Lúc này nếu chí tôn của chư thiên vạn giới mà nhìn thấy thân ảnh màu trắng khổng lồ cầm cự bổng này chắc chắn sẽ tê cả da đầu, trong lòng cảm thấy kinh hãi. Bởi vì từng đạo âm hồn vần quanh trên cự bổng đó, ít nhất cũng có thần hồn cùng giai chí tôn như bọn hắn. Mà số lượng âm hồn bên trên cây cự bổng này đâu chỉ có 10 vạn. Bất luận là chí tôn nào nhìn tới đều phải nghẹn họng chân chối, không thể nào tin vào mắt mình. Nhưng nếu người nào có ánh mắt độc đáo thì cũng có thể nhìn ra. Những thứ âm hồn này mặc dù là thần hồn chí tôn nhưng có sự khác biệt với những chí tôn như bọn hắn. Thiếu vô thượng ý chí, thiếu ý chí đáng sợ quét ngang kim cổ, tung hoành vô địch. Đạo của thiên địa, vạn vạn đều tồn tại, trên một ngọn núi tràn ngập hơi thở cổ xưa, tiên khí mờ ảo. Từng thân ảnh có dáng vẻ khác nhau nhưng tất cả lại đều tản ra khí tức đáng sợ đang ngồi xếp bằng. Ai nấy hai mắt nhắm nghiền, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra chút mê mang. Lâu lâu lại có chút kích động, vui vẻ mừng rỡ và một chút thần sắc ảo não. Phía trước đông đảo sinh linh đó có một tảng đá xanh. Trên tảng đá xanh đó có một vị nhân vật vĩ đại. Tôn nhân này khuôn mặt mỉm cười, ngồi xếp bằng, miệng phát ra từng câu đạo âm đinh tai nhức óc, vang vọng trong tai vô số sinh linh. Trời ban điềm lành, đất nở sen vàng, đại đạo trong thiên địa đều hiển hóa theo đạo âm mà hắn phát ra. Nó cùng với sinh linh vạn vật ngưng kết trong hư không, sau đó tạo thành từng quốc gia, tông môn, gia tộc. Theo sự biến hóa của thời gian, chư thiên vạn giới xuất hiện. Vô số quốc gia chinh phạt, chém giết lẫn nhau. Vô số tông môn diễn hóa từng màn buồn yêu tan hợp. Có tông môn quật khởi, cũng có tông môn bị hủy diệt. Nhưng trong hư không vẫn luôn tràn ngập một khí tức, là pháp khí tức. Cho dù là những quốc gia đó chém giết như thế nào, bất luận là những tông môn kia thảm khốc ra sao thì ở nơi xa xôi vẫn có dấu vết để lần theo. Những dấu vết này chính là pháp, sinh linh có sinh linh pháp, thiên địa có thiên địa pháp. Pháp vô tung, pháp vô tích, pháp, đang nói đột nhiên vị nhân vật vĩ đại kia ngừng lại, vẻ mặt mang theo kinh ngạc nhìn hư không trước mắt. Hai tay bắt đầu cầm pháp ấn tính toán mọi chuyện, khi âm thanh vị này dừng lại thì những cường giả khủng bố kia cũng đều mở mắt ra, nhìn vị đó với vẻ nghi hoặc. Thái Cửu Thánh Nhân, đây là thế nào? Chương 1168, kinh động đến Thánh Nhân. Bọn hắn đã nghe Thánh Nhân giảng đạo vô số lần. Đây là lần đầu tiên họ thất Thánh Nhân đang giảng nửa chừng thì dừng lại, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Trong lòng các cường giả khủng bố đều cảm thấy căng thẳng. Có thể khiến cho Thánh Nhân ngừng giảng đạo, cầm ấn suy tính thì đây là chuyện lớn cỡ nào chứ? Khí tức của Pháp xuất hiện giờ chư thiên vạn giới. Sinh linh gì mà có thể trên đại đạo Pháp khiến cho lòng ta sinh ra một tia rung động. Thái Cửu Thánh Nhân nhíu mày, dừng pháp ấn trong tay lại. Hắn không suy tính được vật gì cả. Dường như sâu bên trong hư không có một tồn tại khó lường nào đó đã che đậy khí tức này lại. Nếu không phải hắn tinh thông đại đạo Pháp này, ngay cả căn cơ Thánh Nhân và có liên quan cũng không thể cảm nhận được. Chư thiên vạn giới thế mà lại sinh ra một vị đại năng Pháp ra. Thánh Nhân cũng không phải toàn năng toàn trí. Lượng kiếp vô lượng sắp bắt đầu. Những đạo hữu kia chỉ sợ cũng sắp xuất thế. Trong lòng Thái Cửu Thánh Nhân thoáng có một tia bất đắc dĩ. Cho dù hắn là thánh nhân có thể xứng danh đỉnh phòng tại cửu thiên tiên giới nhưng không phải vô địch. Khí tức kia, trên đại thế giới minh hồ, ánh mắt Thương Ưởng đột nhiên biến hóa, nhìn về hư không phía trước như thể thấu triệt qua khoảng cách vô tận, nhìn thấy được một vị nhân vật vĩ đại. Vị nhân vật vĩ đại này đứng sừng sững ở đỉnh cao nhất, đại đạo Pháp đang vần quanh bên cạnh. Vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ là nhân vật khủng bố của cửu thiên tiên giới? Thương Ưởng tự hỏi trong lòng, nhưng hắn cũng không quá để ý tới. Cảnh giới đó cách hắn còn xa. Đáng tiếc, chỉ kém một chút nữa là có thể bước vào hàng ngũ tuyệt đại nhân kiệt. Rốt cuộc là thiếu gì? Thương Ưởng nhíu mày, lần này cơ duyên đột nhiên đến giúp cho căn nguyên của hắn tăng lên nhiều, cấp độ sinh mệnh được nhảy vọt không ít. Nhưng cấp bậc thì vẫn ở nửa bước tuyệt đại như cũ, vẫn còn kém một chút. Thậm chí là một tia vô cùng nhỏ nữa thôi là có thể bước vào tuyệt đại. Tuy nhiên khí tức toàn thân hắn lại mạnh mẽ hơn không ít, ở chỗ thánh thượng có một bộ luật pháp cực kỳ hoàn hảo có thể xưng là hoàn mỹ. Không biết sau khi dung hội thì có thể tiến vào một bước kia không? Thương Ưởng lẩm bẩm, nhưng đột nhiên chữ pháp bàng bạc đang lơ lưng trên đầu hắn lại rung lên. Diệt, một tiếng hét lớn kinh khủng khiếp vang trọng trong thiên địa. Một cây trường thương huyết sắc dài 10 vạn trượng. Nó tản ra uy năng vô tận vô cùng đáng sợ như một ngọn núi lớn đánh về phía chữ pháp. Ngươi dám, Tần Minh gào thét, cầm Lang Nha Bổng trong tay phóng vào trong không trung. Lang Nha Bổng tỏa ra vô tận huyết quang cực kỳ kinh người, dường như mới từ lấy ra từ trong vũng máu. Lang Nha Bổng và trường thương bàng bạc vắt ngang trong hư không trực tiếp đụng vào nhau. Gợn sóng mạnh mẽ lập tức quét sạch tứ phương. Phốc, trên mặt Tần Minh thoáng qua một tia kinh hãi, bước chân lảo đảo lùi ra phía sau mấy bước. Miệng hắn phun ra máu tươi, hét lớn, Thương Quân đại nhân, cứu mạng. Vừa giao phong một kích hắn bèn biết thực lực của mình kém xa địch nhân. Vậy nên hắn không chút do dự, sau khi ổn định thân thể bèn trực tiếp lao về phía Thương Ưởng, miệng hô to. kiếp trước hắn bị người ta ám toán bằng phi đao, chỉ lo tránh né phi đao mà không chú ý tới đại địch trước người nên bị một kích đâm chết, là chết trong uất ức. Kiếp này hắn đương nhiên không muốn đi vào vết xe đổ. Không thể lại chết oan ức như vậy, địch đến rõ ràng là cường giả cánh giới thần vương, mà thực lực của hắn bây giờ chỉ là chân thần, kém thờ vương quá xa. Nếu cứ tiến lên không biết tự lượng sức mình thì kết cục đã quá rõ ràng. Hắn đương nhiên không tự mình làm loại chuyện ngu xuẩn này. Mặc dù không biết thương ưởng tấn thăng có thành công không nhưng quá trình tấn thăng đã kết thúc, hắn có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng mặc kệ có thành công hay không, hắn tin chắc rằng, với tư cách là nhân kiệt cổ xưa, thống nhất bảy nước, uy vũ trong đại tần, ngôi sao chói mắt nhất, sức lực mạnh đó nhất định vượt xa tưởng tượng của hắn. Ha ha, nhìn nhất cử nhất động của Tần Minh, thương ưởng hơi sững sờ sau đó lắc đầu bật cười. Hắn cũng không để bụng, tập kích ta. Nhìn trường thương vắt ngang thiên địa tản ta sát khí vô tận đang va chạm mãnh liệt với chữ pháp trong hư không, trên mặt thương ưởng lộ ra một tia lạnh lẽo. Pháp, từ trước đến nay đều xâm nghiêm, từ trước đến nay đều khiến sinh linh kính sợ, sao có thể dễ dàng tha thứ cho sự khiêu khích của sinh linh. Người có can đảm khiêu khích, nhất định sẽ bị nghiêm trị theo pháp luật. Bây giờ vị thần vương này khiêu khích pháp thì phải làm thế nào? Dưới luật pháp, chúng sinh bình đẳng, thần vương có gì khác thứ dân? Thương ưởng thản nhiên mở miệng. Thanh âm không lớn nhưng lại vang dội cửu thiên, chấn động không trung. Thần vương cùng cấp với thứ dân. Ha ha ha, đây là chuyện cười lớn nhất mà bản vương từng nghe. Sâu kiến phàm tục, thổi một hơi có thể giết chết vô số, làm sao có thể đánh đồng với bản vương. Chương 1169, dưới pháp luật chúng sinh đều bình đẳng. Trong hư không xa xôi xuất hiện một nam tử trẻ tuổi tóc tai bù xù, người đứng thẳng tắp, hai mắt không ngừng tỏa ra từng đạo huyết quang. Bên người hắn có sát khí đáng sợ khó có thể tưởng tượng nổi đang vần quanh, che khuất cả bầu trời, chao ôi, sát khí kia còn nồng hơn cả của lão tử. Tần Minh đứng sau lưng thương ưởng nuốt một ngụm nước bọt. Đây là giết bao nhiêu người mới có, chắc chắn kinh khủng không thể nào đếm nổi, trước pháp, không có quý tiện. Thương ưởng bình tĩnh nói, rầm rầm rầm, đất trời khắp nơi nổ vang, cửu thiên thập địa chấn động. Không có quý, trên mặt nam tử trẻ tuổi lộ ra chút trào phúng. Thế mà mặt phải mổ người điên rồi không biết tự lượng sức. Hắn đang tính mở miệng giễu cợt nhưng đột nhiên một luồng sức mạnh khổng lồ mênh mông rộng lớn bàng bạc phủ xuống. Luồng sức mạnh khổng lồ này ẩn chứa khí tức đại đạo cường thế đại pháp. Pháp pháp pháp, từng tiếng gào thét như thể vang lên từ đất trời. Bình đẳng, tiếng ngàn vạn chúng sinh nỉ non tràn ngập không trung. Sau đó nam tử trẻ tuổi hoảng sợ phát hiện ra lực lượng thần vương khủng bố của mình lập tức bị tiêu diệt. Thân thể thần vương cường kiện cũng nhanh chóng trở nên suy yếu vô cùng. Giống như một món đồ sứ vậy, chỉ cần đụng một cái là nát. Mà trường thương tản tạo uy năng vô tận đang vắt ngang trong hư không cũng rên rỉ một tiếng sau đó thu nhỏ trong nháy mắt, chẳng còn chút khí tức nào và rơi xuống dưới đất như một kiện phàm phí. Chuyện gì đã xảy ra? Nam tử trẻ tuổi gào thét, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn không hiểu tại sao vĩ lực đó có tác dụng thế nào mà một thân thực lực đáng sợ đủ để tung hoành thiên hạ của hắn đột nhiên không thấy chút nào nữa. Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt hắn trắng bệch. Hoàn toàn không thể nào chấp nhận được thực lực thần vương cảnh của mình lúc này lại biến mất tất cả. Hắn hơi nhấc tay lên, trong đôi mắt có chút hoảng hốt và thất thần. Đây là cảnh giới thấp nhất của bí cảnh thoái phàm, thể phách cảnh. Hơn nữa còn là thể phách cảnh nhất trọng, cảnh giới này đối với hắn mà nói là quá xa vời. Hắn đã không nhớ rõ, bao nhiêu năm về trước khi hắn vẫn còn là một đứa bé đã bước chân vào võ đạo. Mà thể phách cảnh hắn hình như không trải qua mà trực tiếp vượt qua. Lưới trời lồng lộng. Tuy thưa nhưng khó mà lọt, người có nhận tội, tiếng quát uy nghiêm từ trong miệng thương ưởng truyền ra, lúc này đây hắn tựa như hóa thành một tồn tại vô thương chấp trưởng hình pháp thiên địa, thường thiện phạt ác, muốn chủ trì công đạo cho chúng sinh trong thiên địa. Trong lòng nam tử trẻ tuổi đột nhiên thoáng qua chút sợ hãi. Đó là sự sợ hãi của một kẻ phàm nhân trước luật pháp. Dường như khi tu vi biến mất, tâm tình đã trải qua vô số trắc trở, không vì bất cứ ngoại vật nào tác động của hắn cũng theo đó mà hóa thành tâm tình của một phàm nhân. Khí tức của pháp tràn ngập trong hư không, chấn nhiếp được hắn. Thân thể của hắn run lên, trên mặt lộ ra vẻ mê mang. Người có nhận tội, người có nhận tội, người có nhận tội. Giữa đất trời như có từng vị vô thượng thần minh đột nhiên giống to, khí tức uy nghiêm không có gì có thể so sánh nổi tràn ngập trời cao, chấn nhiếp vạn sinh linh. Không nói tới nam tử trẻ tuổi đã hóa thành phàm nhân kia, mà ngay cả một thần vương phổ thông nếu ở đây thì trong lòng cũng phải có phần e ngại, không dám nhìn thẳng thương ưởng, chỉ muốn chạy trối chết. Ta, nam tử trẻ tuổi há to miệng, trên mặt vô cùng mê mang, tâm thần nhoảng hốt. Hắn là ai? Hắn đang ở đâu? Hắn có tội? Hắn muốn nhận tội sao? Chú thích, trước khi viên sùng hoán được triệu hồi ra, đã đổi thành tổ đại thọ. Phạm Tăng đại nhân, chúng ta đã tới thế giới này cũng lâu rồi, không làm chút gì sao? Thiên Tâm đại thế giới là một thế giới vô cùng bao la. Ở trung tâm thế giới này chỉ có một thiên triều duy nhất. Thiên triều đại giận, lúc này, ở phía nam thiên triều đại giận, trong một tòa thành nhỏ. Tổ đại thọ có chút lo lắng nhìn Phạm Tăng vân đạm phong khinh, cầm trong tay một cuốn sách đang lẳng lặng ngồi xem phía trước, không hề thấy có chút vội vàng nào cả. Bọn hắn đã tới thiên triều đại giận hơn 20 ngày. Nhưng ngoài lúc vừa mới tới, Phạm Tăng đưa hắn tới thành trì nhỏ này mua một biệt viện nhỏ thì sau đó không hề làm chuyện gì khác. Hắn vốn không phải người vội vàng nhưng Phạm Tăng không hề có bất cứ động tĩnh gì, hắn lại cảm thấy hơi sốt ruột. Bây giờ đồng liêu ở đại hạ đông đảo, nhân kiệt nhiều như sao trời. Phạm Tăng không quan tâm, dù sao với địa vị và thực lực như hắn dù có thế nào thì đều có thể đứng ở tầng cao nhất. Huống hồ sau lưng Phạm Tăng còn có vị kia, mặc dù còn chưa xuất thế nhưng cũng đủ để khiến vô số nhân kiệt hoa hạ phải kiêng kỵ. Nhưng tổ đại thọ không giống vậy, hắn chỉ là một nhân kiệt hàng đầu mà thôi, ở trong đại hạ cũng chẳng đứng quá cao. Nếu không lập công làm sao có thể lên được vị trí cao hơn? Không lập công thì làm sao có thể hối đoái tiên tri huyết tinh để đề thăng cấp bậc? Hắn không muốn chờ đến khi mấy vị thiên kiêu nhân kiệt hắn lại phải vào quân đội đại hạ ở biên giới. Chương 1170, dưới pháp luật chúng sinh đều bình đẳng. 2, ha ha, tổ tướng quân đừng vội. Phạm Tăng chậm rãi đóng cuốn sách trong tay lại, ngẩng đầu nhìn tổ đại thọ mặc trường bào, mặt mũi quê mùa đang ngồi trước mặt, cười nhạt nói. Thần thái hắn khoan thai, khuôn mặt tuấn tú giản dị, trong hai mắt có vô số ngôi sao lưu chuyển, tản ra một khí chất rất đặc biệt. Sao không vội được chứ? Thánh thượng đã nói là muốn mau chóng chiếm lĩnh đại thế giới. Trên mặt tổ đại thọ từ đầu đến cuối đều mang vẻ lo lắng. Muốn làm việc tốt trước tiên phải mài lợi khí. Tổ tướng quân, bây giờ lợi khí đã sắc bén rồi, nên hành sự thôi. Phạm Tăng lắc đầu, mưu đồ chiếm một đại thế giới, chuyện lớn thế này há có thể đơn giản như vậy. Những ngày qua nhìn hắn như nhàn nhã nhưng thực tế hắn đã xem giới thiệu về thế lực của đại thế giới này, giới thiệu nhân vật, giới thiệu phong tục con người các loại. Hắn là mưu sĩ, muốn bày ra một kế hoạch, hơn nữa thế giới này phương diện vũ lực cực kỳ không đơn giản. Đọc qua tình báo những ngày vừa rồi, thế giới này không thiếu cường giả thần vương. Một triều đại, hai phủ sáu tông môn, bát đại thế gia trấn thiên hạ, một triều đại chính là thiên triều đại giận, dòng chính trong thiên hạ, uy lâm trong nước. Thực lực thâm tàng bất lộ, không kém những thiên triều đỉnh phong trong thần giới. Hai phủ là thiên phủ và địa phủ thần bí nhất của thiên triều đại giận. Bát đại thế gia trấn áp bát đại thế lực đỉnh phong bên trong thiên triều đại giận. Bên trong từng thế lực này, không nói đến thiên triều đại giận và thần bí khó dò kia, thiên phủ và địa phủ ít xuất hiện. Chỉ riêng lục đại thánh địa và bát đại thế gia đã có nội tình thâm hậu, người bình thường khó mà tưởng tượng nổi. Phạm Thăng nghi ngờ trong đó đều có thần vương tồn tại. Bắt đầu hành động. Tổ đại thọ hơi sững sờ sau đó lập tức vui vẻ. Đao trong tay hắn sớm đã khát đến khó nhịn, binh sĩ dưới trướng của hắn đã sớm mài đao xòe xoẹt, chuẩn bị kỹ càng. Phạm Tăng đại nhân, chúng ta bắt đầu hành động như thế nào? Âm thầm khống chế tòa thành này sau đó chậm rãi khuếch trướng ra xung quanh, phát triển thế lực sao? Tổ đại thọ mở miệng lần nữa, thần quang trong mắt lập lòe. Khống chế thành trì, chậm rãi khuếch trương, Phạm Tăng không nhịn được bật cười, lắc đầu nhẹ nhàng nói, tổ tướng quân. Tây Bắc đường của thiên triều đại giận gần đây vừa mới có một vị Tây Bắc Vương mới quật khởi. Vị Tây Bắc Vương này dã tâm bừng bừng, là người tâm ngoan thủ lạt, có thù tất báo và thực lực mạnh mẽ. Mà quan trọng hơn đó là vị Tây Bắc Vương này mặc dù có cừu địch khắp thiên hạ nhưng bằng hữu trong thiên hạ cũng nhiều không kém. Chúng ta hành động bắt đầu từ vị Tây Bắc Vương triệu tín này. Âm thanh của Phạm Tăng bình tĩnh đạm nhiên như trước, cho dù đang nói chuyện đại sự mưu đồ thiên hạ, ý đồ lật đổ thiên triều cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Dường như trong mắt hắn một tòa thiên triều cũng không tính là gì. Trên thực tế thì chính xác là như thế. Đối với hắn mà nói, một thiên triều còn lâu mới đủ để hắn tạo nền tảng ở đại hạ. Tây Bắc Vương, triệu tín, tổ đại thọ lẩm bẩm. Hắn không phải là mãnh tướng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, mưu trí của hắn cũng không hề thấp chút nào. Phạm Tăng nói đến mức này rồi thì hắn đương nhiên cũng hiểu được ý đồ của Phạm Tăng. Đi thôi, thu thập một chút, ngày mai xuất phát tới Tây Bắc Đường. Gặp thử một lần vị Tây Bắc Vương danh chấn thiên triều đại giận, khiến cho thiên hạ phải kiêng kỵ này. Phạm Tăng đứng dậy, y bào màu trắng không nhiễm bụi trần thế, khuôn mặt gầy gò, đầu đội khăn, khẽ cười nói. Tổ đại thọ gật đầu, tia sáng trong mắt lóe lên. Triệu tín, hắn tới thiên triều đại giận hơn 20 ngày, nhân vật hắn nghe được nhiều nhất chính là vị Tây Bắc Vương này. Thậm chí ngay cả nội tình sâu không lường được của thiên triều đại giận cũng phải kiêng kỵ vị đó. Lục đại tông môn, bát đại thế gia, một nửa trong số đó đối địch vị này nhưng lại không thể làm gì hắn. Hơn nữa, vị Tây Bắc Phương này chỉ có tu vi chân thần đỉnh phong, còn chưa đạt tới thần vương. Tu vi như thế mà có thể khiến cho khắp nơi phải kiêng kỵ, đây là thiên kiêu bực nào. Hắn cũng muốn gặp một lần. Ngày hôm sau, Phạm Tăng và Tổ Đại Thọ cùng với 10 thiết kỵ quan Ninh được triệu hoán mua một chiếc xe ngựa tuyết văn tượng trưng cho quý tộc của Thiên Triều Đại Dận. Sau đó lên đường về phương Bắc, Thiên Triều Đại Dận tổng cộng rộng hơn 3.000 vạn dặm. Diện tích lãnh thổ rộng lớn, sông núi chập trùng, từng tòa thành trì tô điểm trong đó như sao sáng trên bầu trời ba la. Cơ sở hạ tầng của Thiên Triều Đại Dận cực kỳ hoàn thiện. Giữa các thành trì có những con đường kết nối rộng đến mấy chục trượng. Họ dùng một loại đất đá nào đó để lát thành những con đường đó, vô cùng kiên cố. Nếu không phải cường giả đại chiến thì không thể gây hư hỏng. Xe ngựa tuyết văn này có thể tượng trưng cho quý tộc cũng có nguyên do riêng. Không chỉ thoải mái dễ chịu, không có chút sóc nảy nào mà tốc độ của nó cũng hơn nhiều so với đi ngựa. Một ngày đi 10 vạn dặm, chương 1171, Phạm Tăng và Quỷ Dị. Nó chạy trên đường lớn như một trận gió thổi qua, người ta còn chưa kịp phản ứng thì nó đã vút qua rồi. Thiên Triều Đại Dận này quả nhiên không thể coi thường. Bọn hắn đi liên tục mấy ngày, ngang qua từng tòa thành trì, vượt qua từng ngọn núi lớn có tiếng. Phạm Tăng có thể cảm ứng được từng đạo khí thế cường đại xông lên trời kia. Trong đó có rất nhiều là của chân thần cảnh, thậm chí là chân thần cảnh đỉnh phong. Tiên sinh, phía trước có một thôn nhỏ trên núi, có cần dừng lại nghỉ một đêm không? Tổ Đại Thọ cưỡi chiến mã đi tới bên cạnh xe ngựa tuyết văn, cao giọng nói với Phạm Tăng đang yên lặng ngồi trong xe. Mấy ngày nay bọn hắn giống như quý tộc khác, ban ngày thì gấp rút lên đường còn ban đêm thì tìm thành trì hoặc một thôn trang nào đó để nghỉ ngơi. Dù sao bây giờ bọn họ đều đang dùng thân phận quý tộc hết thời của một thành trì xa xôi nào đó, lễ nghi quý tộc gì đó bọn họ vẫn phải làm. Quý tộc sẽ không vội vàng lên đường vào ban đêm. Được, nghỉ ngơi một đêm đi. Phạm Tăng gật đầu, vị Tây Bắc Phương kia cũng không phải kẻ dễ lừa gạt. Đối phương quật khởi từ vị trí nhỏ, tâm tư cẩn mật, làm việc không lọt chút nước nào. Bọn hắn ngụy tạo thân phận quý tộc hết thời vậy thì phải hành động theo tác phong của quý tộc. Nhóm 12 người nhanh chóng bước vào thôn núi nhỏ cách đường lớn không xa. Thôn núi nhỏ cũng không lớn, chỉ có vẻn vẹn mấy chục hộ gia đình. Lúc này trời đã nhá nhem tối, từng nhà đều có khói bếp mờ mờ tỏa ra, không gian yên tĩnh vô cùng. Bách tính của Thiên Triều Đại Dận khác biệt với người Đại Hạ. Dân chúng Đại Hạ thực hiện theo quốc sách mỗi người đều như rồng, khởi xướng cho bách tính tu hành võ đạo để thân thể cường kiện hơn, để thăng tố chất cơ thể. Mà Thiên Triều Đại Dận thực hành quốc sách ngu dân, hơn 3.000 vạn dặm toàn bộ đều cấm võ, ngoài một ít võ quán và quý tộc, thế gia, tông môn có thể giáo tập võ đạo. Còn lại những nơi giáo tập võ đạo khác đều là phi pháp. Một khi bị phát hiện thì toàn bộ chém đầu, không chút lưu tình nào. Đây cũng là do bên trong Thiên Triều Đại Dận không có sự xuất hiện của hung thú. Những sơn mạch hoang vu kia cũng chỏ có dã thú mà thôi. Mặc dù lâu lâu vẫn có dị thú xuất hiện nhưng không hề ảnh hưởng toàn cục. Điều đó cũng là điều mà Phạm Tăng hơi không hiểu. Vì sao nơi có linh khí nồng đậm như vậy mà không sinh ra hung thú? Hả, vừa mới bước vào thôn núi nhỏ này, Phạm Tăng đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa trên xe ngựa đột nhiên hai mắt híp lại, một tia quang mang lóe lên. Nhưng ngoài hắn thì dù 10 vị quan Ninh thiết kỵ hay Tổ Đại Thọ dũng mãnh hơn người đều không có chút biểu hiện lạ nào. Thôn trưởng của thôn núi nhỏ này sau khi biết được thì sợ sệt nhanh chóng chạy đến, tự mình nghênh đón Phạm Tăng vào trong nhà hắn, khoản đãi long trọng. Đối với một thôn trang thì một vị quý tộc chính là đại nhân vật. Đây chính là quý tộc, nhiều năm rồi thôn chúng ta chưa từng có quý tộc ghé qua đó. Ngươi nhìn những hộ vệ kia đi, người mặc chiến giáp, tay cầm đại đạo, thật sự là dọa chết người ta. Nhà nào trong thôn cũng mở cửa, mỗi thôn dân đều vụng trộm, cẩn thận và sợ sệt nhìn quanh đám người Phạm Tăng, thỉnh thoảng thán phục thành tiếng. Đêm nay là một đêm yên tĩnh lạ thường, ngay cả một tiếng thú rừng, chim chóc hay côn trùng kêu vang cũng không có. Tựa như giữa đất trời này chỉ có một mình. Phạm Tăng tĩnh tọa một chỗ vô cùng sạch sẽ trong phòng, tay cầm một cuốn sách lật nhẹ, hai mắt chăm chú đọc. Cốc cốc cốc, đột nhiên trong đêm tối tĩnh mịch, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng đập cửa không nhanh không chậm. Một lần nữa lại gõ lên, khoảng cách đều nhau giống như lần trước. Cốc cốc cốc, Phạm Tăng tĩnh tọa trong phòng nhẹ nhàng đặt cuốn sách trên tay xuống, chậm rãi đi tới mở cửa ra. Ngoài cửa có một thân ảnh nhỏ gầy đứng run lẩy bẩy trong gió lạnh. Trông thấy cửa phòng mở ra, thân ảnh gầy nhỏ đó ngẩng đầu lên. Đó là một tiểu hài nữ có khuôn mặt vô cùng sạch sẽ. Đại ca, người có nhìn thấy búp bê của ta không? Không thấy búp bê đâu cả, Tiểu Liên vô cùng sốt ruột. Con người của tiểu hài nữ vô cùng đen, giờ đây đang dùng ánh mắt khao khát hỏi thăm chỗ Phạm Tăng. Vù vù vù, từng cơn gió lạnh gào thét trong thiên địa, thân thể gầy ốm càng run rẩy mạnh hơn, tựa như một con mèo nhỏ đang đứng bên ngoài cửa phòng Phạm Tăng. Ngươi ra bên ngoài tìm thử xem đi, ở đây không có búp bê của ngươi. Trong mắt Phạm Tăng lóe lên một tia sáng kỳ dị, từ tốn nói. Không có sao, trên mặt cô bé hiện lên vẻ thất vọng cực kỳ rõ ràng. Búp bê của ta đang ở đâu chứ? Tiểu hài nữ bước từng bước tập tễnh rời đi, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, tiến vào trong cơn gió lạnh. Nhìn tiểu hài nữ rời đi, chân mày Phạm Tăng hơi nhíu lại. Sau đó hắn quay vào trong đóng cửa phòng lại, vù vù, gió lạnh vẫn đang gào thét ngoài cửa sổ, cốc cốc cốc, lại một hồi tiếng gõ cửa có tiết tấu vang lên. Phạm Tăng đứng dậy mở cửa phòng, đứng bên ngoài là một người phụ nữ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vị đại nhân này có nhìn thấy Tiểu Liên nhà ta không? Nó ra ngoài tìm búp bê nhưng không thấy đâu nữa. Chương 1172, Phạm Tăng và Quỷ Dị 2. Trên mặt người phụ nữ đó nước mắt chảy dài, lê hoa đái vũ, hỏi thăm ở chỗ Phạm Tăng. Ngươi ra ngoài tìm đi, Tiểu Liên nhà ngươi đi ra ngoài tìm búp bê rồi. Phạm Tăng thản nhiên trả lời, cốc cốc cốc, lại một đợt tiếng gõ cửa nữa. Đứng bên ngoài là một hán tử mặt mũi tràn đầy lo lắng đang đi tìm vợ mình. Cốc cốc cốc, đứng bên ngoài là một lão phụ nhân chống quải trượng đang tìm như tử nhà mình. Đại nhân, thôn trang này có chỗ không đúng. Tổ đại thọ vội vàng chạy tới gian phòng của Phạm Tăng, nói với giọng ngưng trọng. Tiểu hài nữ tìm búp bê tới hắn không để ý. Người phụ nữ tới tìm con gái hắn cũng không để ý. Nhưng ngay sau đó, chồng đi tìm vợ, phụ thân đi tìm nhi tử, lão hán tử tìm mẹ. Trong lòng của hắn bắt đầu cảnh giác, nhưng hắn không hành động thiếu suy nghĩ mà ngay lập tức tới chỗ Phạm Tăng để thương lượng nên làm thế nào. Chuỗi sự kiện này khiến hắn nhớ tới truyền thuyết lưu truyền trong thiên triều đại dận. Quỷ dị, không ai biết lai lịch của nó, thậm chí không ai có thể giết được quỷ dị. Cường giả thần vương gặp phải cũng phải kiếm đường vòng mà đi. Tập hợp thiết kỵ quan ninh lại, nhìn tổ đại thọ vừa chạy tới, trong mắt Phạm Tăng lần nhữ thoáng qua một tia kỳ dị. Vâng, tiên sinh, tổ đại thọ vội vã rời đi. Quỷ dị, Phạm Tăng ngồi trong căn phòng yên tĩnh thì thào. Hơn 20 ngày trước hắn cũng có tìm hiểu qua quỷ dị, hơn nữa hắn còn siêu tầm nhiều sách nói về quỷ dị. Trong những cuốn sách này đều ghi rằng không thể địch lại được quỷ dị. Dù cho là thần vương hãm vào trong quỷ dị cũng không có cách thoát thân, chỉ có thể tiêu biến cùng quỷ dị. Thiên triều đại dận này quỷ dị vô cùng hiếm gặp, bình thường thôn phệ một ít người bình thường và võ giả tầm thường sau đó liền biến mất không thấy nữa. Hắn không ngờ rằng bọn họ lần đầu tiên hành động, đi tới Tây Bắc Đường đã đụng phải quỷ dị. Tiểu cô nương tìm búp bê, phu nhân tìm tiểu nữ nhi, trượng phu tìm phu nhân, lão phu nhân tìm nhi tử, lão gia tìm mẫu thân của nhi tử. Phạm Tăng nghĩ thầm, cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, khiến trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút lạnh. Cửa phòng mở ra. Đại ca, người có nhìn thấy nội tổ phụ của Tiểu Liên không? Hắn đi tìm tổ mẫu nhưng đến giờ vẫn chưa thấy. Bên ngoài cửa, một tiểu cô nương đang đứng đó trông rất lo lắng, thân thể run lẩy bẩy trong gió lạnh, chính là tiểu cô nương đã nhờ Phạm Tăng tìm búp bê lúc trước. Cũng chính là tiểu cô nương mà trước đó phu nhân đi tìm. Nhìn tiểu cô nương gầy yếu trước mặt, Phạm Tăng khẽ nhíu mày. Vòng tuần hoàn, người đi tìm lại lần nữa, không thể đi lạc được. Hắn khẽ nói, tiểu cô nương thất vọng bỏ đi. Chẳng bao lâu, phu nhân lại đến, hán tử cũng đến, lão phu nhân cũng đến. Kỳ lạ, quả nhiên đúng như tên gọi của nó. Đêm nay, có vẻ như là một đêm dài đằng đẵng. Từ sau khi tổ đại thọ rời đi cũng không quay trở lại. Phạm Tăng không lo lắng chút nào, vẫn ngồi yên trong phòng xem thư tịch. Trên trang bìa của thư tịch có bốn chữ to, ban đêm kỳ dị. Chấm, ở thiên tâm đại thế giới là ban đêm nhưng ở Thái Hoàng thần giới lại là buổi trưa nắng gắt. Vào lúc này, ở đại lục phù không trên vùng trời Vũ Đô, hàng trăm tòa võ đài trên cơ bản đã xác nhận chủ lôi đài. Thậm chí một trong số đó đã có vài người lên võ đài từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc tỷ thí, vẫn mạnh mẽ tồn tại đứng trên võ đài như cũ. Chu Huyền là một trong số đó, Hoa Hùng cũng là một trong số đó. Thật không ngờ, thực lực của chân thần ở chư thiên vạn giới không tệ. Thậm chí còn rất mạnh, Cơ Huyền mặc áo choàng trắng đứng trên võ đài, trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù chân thần đấu cùng hắn cũng bị hắn đánh bại dễ như trở bàn tay. Nhưng đây là căn cứ vào cảm ngộ của hắn về cảnh giới tiên nhân. Hắn không khỏi nhớ đến lúc mình còn ở chân thần cảnh. Nếu lúc đó hắn đứng trên võ đài này thì có thể đánh bại được bao nhiêu người. Chẳng trách chư thiên vạn giới có nhiều bậc anh tài như vậy. Cảnh giới của những chân thần này không hẳn đều ở đỉnh cao, nhưng lại mạnh hơn nhiều so với chân thần của thiên giới, quả thật kinh người. Trong lòng Cơ Huyền càng thêm quyết tâm chiếm được đại hạ. Biến nó trở thành con rối của hắn, giúp hắn thống trị chư thiên. Khi đó, tập hợp tất cả thiên kiêu, thu phục toàn bộ rồi tiến quân vào tiên giới, như vậy đến lúc đó. hắn không dám nghĩ đến điều đó nữa. Viễn cảnh đó khiến lòng hắn dậy sóng, vô cùng kích động. Đến lúc đó, Trấn Tiêu Hầu tính là cái gì, tiên triều Đại Chu lại là cái thá gì? Cơ huyền của hắn sẽ thiết lập thiên cung vô thượng, uy áp tứ hải, trở thành thiên đế, một sự tồn tại tối cao hiếm có từ trước đến nay. Hiện giờ, xếp hạng trận đấu bắt đầu, các ngươi có thể thách đấu một cách tự do, nhưng chỉ có người xếp thứ hạng sau mới có thể khiêu chiến người thứ hạng trước. Lý Tư phất tay, đột nhiên, một bức màn sáng cực lớn xuất hiện. Cuộc thi luận võ, chương 1173, hậu duệ chí tôn đến đại hạ. Vị trí đầu tiên, Chu Huyền. Vị trí thứ hai, Liên Thành. Vị trí thứ ba, Tôn Tiểu Thánh. Vị trí thứ tư, Bôn Ba Nhi. Vị trí thứ năm, Như Tiểu Ma. Chấm. Vị trí 50, Hoa Hùng. Đại ca, Chu Huyền và Liên Thành lại đứng trước tên người ư? Như Tiểu Ma cầm rìu lớn trong tay, diện mạo thô kệch, trên trán có hai chiếc sừng trâu dữ tợn, trừng lớn đôi mắt trâu, truyền âm nói với giọng điệu có chút phẫn uất. Trên võ đài khác, Lôi Công Chủy mặc áo giáp vàng, cầm thiết côn trong tay, cả người toàn lông vàng, Tôn Tiểu Thánh đứng thẳng, lãnh đạm nói, tên Chu Huyền kia ta cũng thấy rồi, thực lực rất mạnh, không xem nhẹ được. Tuy nói như vậy nhưng từ trên người Tôn Tiểu Thánh lại toát ra một kiêu ngạo, khí phách không chút sợ hãi nào. Dù trong thiên hạ có bao nhiêu anh hùng, bao nhiêu yêu nghiệt đi nữa thì vẫn không thể so sánh được với Tôn Tiểu Thánh hắn. Đại ca, ta nghe nói hiện giờ có khá nhiều hậu duệ của Chí Tôn xuất thế. Bạch Dịch của Bạch Kim tộc, Đế Phách của Kim Ô tộc, Ngao Cốt của Chân Long tộc, Hoàng Thiên Hạ của Phượng Hoàng tộc, Phụng Cứu của Cứu Vĩ Thiên Hồ tộc, Âm Dương Song Tử của Song Tử tộc, còn một số người khác không lộ ra danh tính, đại ca, người có nắm chắc về những người này không? Như Tiểu Ma trừng đôi mắt trâu của mình to hơn cả chuông đồng, tuy bề ngoài của hắn nhìn thô kệch nhưng kỳ thật nội tâm lại tinh tế, tình hình của chư thiên vạn giới khó mà thoát khỏi đôi tai trâu của hắn. Yên tâm đi, bậc trưởng bối của chúng ta cũng không thua kém gì trưởng bối bọn họ, Tôn Tiểu Thánh ta còn sợ ai? Trong mắt Tôn Tiểu Thánh lóe lên một tia kiêu ngạo, gia tộc bọn họ có tiếng là gia tộc đấu chiến, phụ thân của hắn được gọi là đấu chiến chí tôn. Đại ca, những con lừa chọc đó không cho chúng ta ra ngoài, ngươi nói thử xem lần này chúng ta đến đại hạ, mấy tên đó có đuổi theo không? Như Tiểu Ma lại lần nữa truyền âm đến, sợ cái gì chứ, nếu dám đến lão tử sẽ đánh cho về hết. Tôn Tiểu Thánh khí phách nói, đại ca, ngươi nói thử xem cái kia Chu Huyền còn có Liên Thành, có phải là hậu duệ chí tôn của nhân tộc không? Nhân tộc, nhưng kỷ nguyên của chúng ta đã xuất hiện những chủng tộc chí tôn nhiều nhất. Như Tiểu Ma lại hỏi, đừng nói nhảm nữa, ngươi thật dài dòng, nghĩ nhiều như vậy làm gì, đến lúc đó một gậy nện xuống đánh chết tất cả, bất kể hắn có phải là hậu duệ chí tôn hay không. Trong mắt Tôn Tiểu Thánh lóe lên một tia hung tàn, đại ca, lại nói nhảm nữa ta sẽ đánh ngươi đấy. Tôn Tiểu Thánh nghiến răng nghiến lợi nói, ngay lập tức, Như Tiểu Ma đang ở một võ đài khác rụt cổ, không dám nói thêm câu nào. Ôi, Như Tiểu Ma ta thật đáng thương, một Mỹ Nam giữa bầy châu, Mỹ Ngưu mà hàng nghìn hàng vạn mẫu Ngưu mê mệt, nhưng lại bị Tôn Tiểu Thánh áp chế, Ngưu sinh, thật sự như một vở kịch vậy. Như Tiểu Ma thở dài, một bên khác, bọn họ có lai lịch gì, xếp hạng lại cao hơn cả lão tử. Bôn Ba Nhi với vẻ bề ngoài kỳ dị, đôi mắt lồi ra, hắn cau mày. Liên Thành kia, chẳng lẽ nào là chí tôn nhân tộc trong truyền thuyết, hậu duệ Liên Sơn chí tôn được mệnh danh là cảnh giới luyện khí tầng cao nhất. Tôn Tiểu Thánh miệng chuột tai khỉ kia, hẳn là hậu duệ của đấu chiến chí tôn trong Phật môn, Tây Thiên Đại Thế Giới. Trong đôi mắt trồi ra của Bôn Ba Nhi chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, như thể mọi thứ của chư thiên vạn giới đều không thể thoát khỏi con mắt của hắn ta. Mặc kệ đi, trước hết tiến vào đại hạ rồi lại nói sau. Chỉ là ta vẫn chưa hiểu vì sao những tên trong gia tộc lại muốn để ta vào đại hạ. Trong lòng Bôn Ba Nhi vẫn luôn thắc mắc, Thiên Thiềm tộc của bọn họ cũng là một trong những gia tộc đỉnh cao của chư thiên vạn giới. Thực lực vô cùng hùng mạnh. Mà với tư cách là hậu duệ của Thiền Điềm Chí Tôn, đương nhiên địa vị của hắn rất cao. Nhưng những tên trong tộc cùng thời với phụ thân hắn vẫn để hắn trà trộn vào đại hạ, hơn nữa ngàn dặn vạn dò hắn phải cố gắng hết sức leo lên vị trí cao trong quan trường đại hạ. Chẳng lẽ đại hạ này không đơn giản chỉ là chuyển thế của thần triều tối cao sao? Bôn Ba Nhi lẩm nhẩm nói nhỏ. Bẩm Thánh Thượng, Liên Thành, Tôn Tiểu Thánh, Bôn Ba Nhi, Như Tiểu Ma đều là hậu duệ Chí Tôn. Liên Thành là người của nhân tộc chúng ta, hậu duệ Liên San Chí Tôn. Tôn Tiểu Thánh, Tây Thiên Đại Thế Giới, hậu duệ của đấu chiến Chí Tôn thuộc Phật môn. Bôn Ba Nhi, Thiên Thiềm tộc, hậu duệ của Thiên Điềm Chí Tôn. Như Tiểu Ma, Như tộc, hậu duệ của Như Tiểu Ma Chí Tôn. Trong thư phòng Kim Khuyết Điện, Tiêu Hà nghiêm mặt bẩm báo với Lý Bắc Thần. Chư vị ái khanh, các ngươi nói xem vì sao những hậu duệ Chí Tôn này lại đến đại hạ. Bốn vị hậu duệ Chí Tôn, chắc chắn không phải đến đây một cách tình cờ. Lý Bắc Thân khẽ nhíu mày, nhìn quần thần trong triều, uy nghiêm nói. Hậu duệ Chí Tôn, chính là sự tiếp nối huyết mạch của Chí Tôn, sự tiếp nối theo quy luật. Khi vừa sinh ra, bọn họ đã là con cưng của thiên địa. Chương 1174, Hậu duệ Chí Tôn đến Đại Hạ 2. Ngay cả khi vừa trưởng thành đã có thể bước vào một nửa hàng ngũ Chí Tôn, hơn nữa thể chất đặc thù, sức chiến đấu nghịch thiên. Những người như vậy không nhiều ở chư thiên vạn giới. Nhưng bây giờ, một lần luận võ ở Đại Hạ đã thu hút đến 4 vị. Điều này nói ra thật khó tin. Thần cho rằng, nhất định Đại Hạ của chúng ta có thứ gì đó khiến cho những hậu duệ Chí Tôn, thậm chí là thế lực sau lưng bọn hắn để mắt đến cho nên mới tới đây. Trưởng Tôn Vô Kỵ tiến lên một bước, cung kính nói. Lý Bắc Thần gật đầu, nhìn quanh các vị chư thần, vậy câu hỏi đặt ra là điều gì đã thu hút những hậu duệ Chí Tôn này đến? Thứ có thể thu hút hậu duệ Chí Tôn đến, chắc chắn không đơn giản. Tuy rằng Đại Hạ có không ít thứ như vậy nhưng tất cả đều là bí mật, người ngoài không thể nào biết được. Thánh Thượng, nếu muốn biết là thứ gì, thực ra không khó. Tiêu Hà hơi trầm ngâm, sau đó đột nhiên mặt lộ vẻ cười nói. Hả, Lý Bắc Thần hơi ngạc nhiên, Tiêu Hà có thủ đoạn gì có thể moi móc được lời nói từ miệng mấy vị con nối dõi Chí Tôn kia? Hậu duệ Chí Tôn, cho dù là ngưu tộc cứng nhắc từ trước đến nay, trí tuệ cũng chắc chắn không tầm thường. Trình tướng quân, với thực lực của ngươi, liệu có chắc ăn đánh bại mấy vị con nối dõi Chí Tôn kia không? Tiêu Hà xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Trình Giảo Kim đứng bên trái trong hàng ngũ võ tướng. Mấy vị con nối dõi Chí Tôn nào? Trình Giảo Kim lúc đầu hơi sững sờ, sau đó hơi trầm ngâm, có chút nặng nề nói. Tuy rằng chiến lược của lão Trình ta cũng coi như là mạnh nhất trong chân thần cảnh, chỉ kém một chút nữa là có thể bước vào thần vương cảnh. Nhưng mấy vị con nối dõi Chí Tôn kia, lão Trình ta cũng đã xem qua, chiến lược rất không tầm thường, cũng chỉ kém chút nữa là đều có thể trở thành cường giả thần vương, chiến đấu với họ, thắng bại 50-50. Giọng nói Trình Giảo Kim rất là trịnh trọng, chân thần cảnh dĩ nhiên cũng chia thành thiên kiêu và kẻ tầm thường. Đương nhiên, kẻ tầm thường ở đây không hẳn là tầm thường, dẫu sao thì có thể bước vào chân thần cảnh, đều là yêu nghiệt đủ để ghi tên vào vạn giới thiên kiêu bảng. Nhưng hàng so với hàng muốn ném đi, so sánh với con nối dõi Chí Tôn, yêu nghiệt tuyệt thế, có đủ khả năng chuyển thế, bọn họ chỉ là những kẻ tầm thường. Bởi vậy, ở chân thần cảnh đỉnh phong tất nhiên cũng có chiến lực của yêu nghiệt, có thể tiến thêm một bước sau khi đạt đến cảnh giới cao nhất. Cảnh giới bên trên chân thần đỉnh phong được gọi là cực cảnh. Mà chiến lực Trình Giảo Kim chính là chân thần cực cảnh. Còn chiến lực mấy vị con nối dõi Chí Tôn kia cũng là chân thần cực cảnh. Cực cảnh là gì? Vốn là cảnh giới không nên có, mà yêu nghiệt lại vẫn cứ bước vào. Trình tướng quân, chỉ cần như thế. Tiêu Hà khẽ cười, nói ra kế hoạch của hắn. Tức khắc trong đại điện, mọi người đều khẽ gật đầu. Thi đấu xếp hạng tất nhiên không phải có thể hoàn thành trong chốc lát. Thời gian 3 ngày trôi qua, thứ tự 100 người đứng đầu đã có thay đổi rất lớn. Nhưng có mấy người lại có thứ tự trước sau như một. Xếp thứ nhất phần là Chu Huyền. Xếp thứ hai vẫn là Liên Thành. Xếp thứ ba vẫn là Tôn Tiểu Thánh. Xếp thứ tư vẫn là Bôn Ba Nhi. Xếp thứ năm vẫn là Ngưu Tiểu Ma. Năm người bọn họ sừng sững trên lôi đài, giống như định hải thần châm, vô cùng khí thế, uy thế lan tỏa khắp tám phương. Bất cứ kẻ nào lên khiêu chiến, đều bị đánh bại dễ như trở bàn tay, dường như bọn họ căn bản không cùng một cảnh giới với các chân thần khác. Tiếp sau đây, thêm một tiết mục góp vui. Lý Tư đứng trong không trung, đột nhiên mở miệng, giọng nói truyền khắp phủ đô, hơi thở thần vương, tràn ngập cửu thiên, vạn tộc kinh sợ. Lúc này đang là thời gian giải lao của trận thi đấu xếp hạng. Lý Tư dứt lời, lập tức những chân thần trên hàng trăm lôi đài đều mang ánh mắt kinh ngạc nhìn sang. Tiết mục góp vui, đây là cái gì? Ngay cả mấy vị Cơ Huyền, Liên Thành, Tôn Tiểu Thánh trong năm lôi đài phía trước cũng đều hơi ngạc nhiên, đang yên đang lành, sao đột nhiên lại làm ra một tiết mục góp vui? Đại Hạ đang chuẩn bị làm cái gì? Tất cả mọi người ngờ vực khó hiểu. Trình tướng quân, Lý Tư mở miệng, bên trong đế cung, một tiếng nổ vang lên. Lực xung kích mãnh liệt bắt đầu tuôn ra từ đế cung, sau đó bắn về phía khoảng không trên lôi đài với tốc độ cực nhanh. Ở giữa sóng xung kích, có một vầng sáng huyết sắc lộng lẫy, tỏa ra sát khí lạnh băng cực kỳ đáng sợ, giống như một chiến trường tu la đột nhiên giáng xuống, muốn tắm máu vạn dặm. Sóng xung kích tan tác, một tên mặc chiến giáp màu đen, khuôn mặt thô kệch, trong tay cầm một chiếc rìu to huyết sắc sừng sững giáng xuống, bước ra từ trong sóng xung kích tan rã. Trong khoảnh khắc, huyết sắc sát khí tràn ngập trời đất. Ánh mắt liếc nhìn, mang vẻ hơi khinh thường nhìn từng vị chân thần trên hàng trăm lôi đài. Hả, sắc mặt đám người Cơ Huyền, Liên Thành, Tôn Tiểu Thánh lập tức trầm xuống, mắt lộ vẻ nghiêm nghị. Khinh thường, từ khi nào bọn họ lại bị người ta dùng ánh mắt khinh thường đánh giá? Chương 1175, Trình Giảo Kim xuất chiến. Đây là Trình Giảo Kim, tiên phong của một nhánh quân đoàn triều chúng ta. Tu vi chân thần thất trọng, chiến lực chân thần cực cảnh, Lý Tư lạnh nhạt nói, nhưng lời nói hắn buông xuống lại giống như một hòn đá to, rơi vào mặt hồ tĩnh lặng. Tu vi chân thần thất trọng, chiến lực chân thần cực cảnh. Trên hàng trăm lôi đài, từng tên cường giả chân thần đỉnh phong hít hà một hơi, tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn Trình Giảo Kim. Bọn họ có thể trở thành một trong những lôi chủ của hàng trăm lôi đài, tất nhiên cũng đều không phải hạng người đơn giản. Đều thuộc dạng yêu nghiệt thiên kiêu, nhưng bọn họ vẫn khó có thể vượt qua chân thần cảnh đối chiến. Nhiều nhất thì trong cùng cảnh giới, chiến lược ở vào trạng thái tuyệt đỉnh, có thể đánh bại chân thần cùng cảnh tương đối nhẹ nhàng. Nhưng lúc này lại xuất hiện một người có thể dùng chân thần thất trọng vượt qua mấy cái cảnh giới nhỏ, bước vào chân thần cực cảnh. Trong mắt phần lớn chân thần, đều lộ vẻ không thể tưởng tượng. Bọn họ rất khó tin rằng trong trời đất lại có yêu nghiệt đáng sợ như vậy. Đại hạ, rốt cuộc có lai lịch gì? Sao lại có thể tùy tiện mọc ra một yêu nghiệt như thế? Liên Thành mặc áo bào đen, trong tay cầm một thanh trường kiếm, sắc mặt bình tĩnh, lập tức hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn Trình Giảo Kim. Cho dù là hắn, còn nối dõi Chí Tôn, truyền thừa đạo và lý của Chí Tôn, truyền thừa huyết mạch của Chí Tôn, thiên tư hơn người, nhưng chẳng qua cũng chỉ ở trình độ này. Tu vi của hắn cũng là chân thần thất trọng, chiến lực của hắn cũng là chân thần cực cảnh, chỉ trong nháy mắt, không chỉ có hắn, mà Tôn Tiểu Thánh, Bôn Ba Nhi, Như Tiểu Ma, thậm chí trong hàng trăm lôi đài còn có mấy vị chân thần trước nay không xuất sắc lắm, sắc mặt cũng đều trở nên nặng nề. Đây là một vị yêu nghiệt đủ để sánh vai cùng bọn họ. Không hổ là đại hạ, lại có thể xuất hiện một vị thiên kiêu như thế, nhưng người trước mắt, hẳn là yêu nghiệt đỉnh phong thứ hạng cao nhất đại hạ rồi chứ. Như Tiểu Ma tán thưởng từ đáy lòng, yêu nghiệt có thể sánh vai cùng hắn, đương nhiên là đỉnh phong nhất một chiều. Hắn vẫn có chút tự tin này. Còn về đám người Lữ Bố, trong lòng bọn họ đã sớm không coi như người cùng thời đại. Dẫu sao Lữ Bố hiện giờ chiến lược đầy mình, theo hiểu biết của bọn họ thì trong thần vương cũng thuộc dạng đứng đầu. Không thể sánh cùng, tất nhiên là không cần so sánh lại. Tiết mục góp vui rất đơn giản. Trong số các ngươi, có ai khiêu chiến Trình tướng quân, nếu thắng thì lấy đi hai cái hậu thiên linh bảo. Thua thì cũng chỉ cần trả lời mấy vấn đề của bổn tướng. Còn về ai có thể khiêu chiến Trình tướng quân, tự mình đi ra để Trình tướng quân lựa chọn. Giọng nói Lý Tư lạnh lùng mà uy nghiêm, giống như tuyên bố luật pháp, tràn đầy sự uy hiếp đáng sợ, khiến những tên thần vương luôn quan tâm đến trận thi đấu trên lôi đài trong vũ đô đều thay đổi sắc mặt. Uy thế của Lý Tư càng mạnh thêm, thật ra bản thân Lý Tư cũng có chút kinh ngạc, hắn tu luyện pháp chi đại đạo, sớm đã không thể tách rời với luật pháp đại hạ. Luật pháp đại hạ càng được chấp hành thuận lợi thì thực lực của hắn càng mạnh. Không chỉ có thế, nếu đại hạ khuyết trương lãnh thổ quốc gia, sinh linh hành sự tuân theo luật pháp đại hạ càng nhiều. Hoặc là có hiền nhân đã khuất hoàn thiện luật pháp, thực lực của hắn cũng càng mạnh. Nhưng mấy ngày nay, hắn lại rõ ràng cảm giác được luồng pháp luật tràn ngập trong đại hạ lớn mạnh lên rất nhiều. Cũng làm cho hắn mạnh lên rất nhiều. Loại cảm giác này khiến hắn rất ngờ vực. Trong số các ngươi, ai muốn khiêu chiến Trình tướng quân? Buông dòng suy nghĩ trong lòng, ánh mắt Lý Tư nhìn về phía mấy người Chu Huyền, Liên Thành, Tôn Tiểu Thánh. Cũng trong mấy ngày này, hắn phát hiện mấy vị chân thần khác thực lực cực mạnh. Còn về những chân thần khác, thực lực căn bản không bước vào chân thần cực cảnh, căn bản là không có tư cách khiêu chiến. Giọng nói Lý Tư vừa dứt, tức khắc bên trong vũ đô, mọi ánh mắt đều nhìn về phía lôi chủ của hàng trăm lôi đài phía trên. Có thể trở thành lôi chủ một lôi đài thì đều đã đánh bại không ít chân thần. Chuyện tốt như vậy, sao có thể không lên? Yên lặng một lát, đột nhiên, một tên thanh niên vẻ mặt nghiêm nghị, trong tay cầm tuyết bạch trường kiếm bước ra từ bên trong một lôi đài. Theo sau hắn, kiếm ý lạnh băng vô cùng, tràn ngập không trung, tung hoành một phương. Chân thần cực cảnh, hai mắt Như Tiểu Ma bỗng nhiên nhíu lại. Không chỉ có hắn, phía trên lôi đài, trong lòng lôi chủ từng lôi đài cũng nhảy dựng lên, kinh ngạc nhìn thanh niên nghiêm nghị. Ngay cả mấy vị con nối dõi Liên Thành Chí Tôn, Tôn Tiểu Thánh, cũng đều đưa ánh mắt nhìn sang. Chân thần cực cảnh chứ không phải là cải trắng, đây là cảnh giới cổ kim hiếm có người có thể bước vào. Đây là cảnh giới vốn không nên có, nhưng yêu nghiệt nghịch thiên lại cứ bước vào. Phàm là cường giả chân thần cực cảnh, đều là yêu nghiệt, nghịch thiên nhất chư thiên vạn giới. Không phải con nối dõi Chí Tôn, thì cũng là có được thể chất đặc thù lớn mạnh, hoặc là lĩnh ngộ đối với pháp tắc vượt xa người khác. Chương 1176, Trình Giảo Kim đối chiến Như Tiểu Ma. Vị huynh đệ này nói không sai, hai hậu thiên linh bảo, lúc bình thường đi đâu tìm cho được. Trên một lôi đài khác, một nam tử trung niên anh Tuấn cười nhạt, cũng cất bước đi ra. Trên người hắn bộc lộ một luồng hơi thở mờ ảo, giống như một tiên nhân từ phương xa đi tới. Trong hơi thở mờ ảo lại ẩn chứa đạo ý vô cùng sắc nhọn, đó là ý chí đáng sợ mà trên có thể chảm thiên, dưới có thể diệt địa. Chỉ cần chủ lôi đài tiếp xúc với luồng ý chí này, trong lòng đều cảm thấy hào hùng, thậm chí đa phần đều có chút kinh sợ. Một tia đao ý, một tia kiếm ý, không ai nhường ai, giao chiến trên không trung. Mà ánh mắt nam thanh niên và nam trung niên cũng va chạm vào nhau. Không gian không chịu được gánh nặng phát tiếng ken két, trong khi mọi người hoảng hốt, dường như thấy được một cây thần kiếm và một cây thiên đao sừng sững, phát ra vầng sáng vô tận. Ha ha, chuyện vui như này, sao có thể thiếu Diệp Tiểu Long ta? Thiếu niên nhàn nhã đột nhiên cười to một tiếng, sau đó bước ra, trực tiếp đứng giữa thần kiếm và thiên đao. Dường như bầu trời sao đã xảy ra dịch chuyển, giống như sao trời vô tận đã xảy ra xoay chuyển. Trời đất đảo lộn, nhật nguyệt biến đổi, đao ý và kiếm ý vô song tức khắc bẻ xoắn lại, không thể gây nên chút tổn thương nào với thiếu niên. Thiếu niên thản nhiên cười khẽ, trong tay cầm một thanh tế kiếm, trên tế kiếm có hai chữ to nghe rợn cả người, phát ra huyết quang sắc bén, chính là hai chữ diệt thần. Hả, cho dù là nam thanh niên nghiêm nghị, hay là nam trung niên anh tuấn, trong mắt đều đột nhiên tỏa ra thần quang vô lượng, nhìn chằm chằm thiếu niên, trong lòng nặng nề. Có thể xen vào giữa cuộc giao tranh của hai người bọn họ dễ như trở bàn tay, hơn nữa hóa giải tài tình, quả thật không thể coi thường thực lực này. Thú vị, thật là thú vị. Đôi mắt của Tôn Tiểu Thánh lóe ra kim sắc thần quang bắt mắt, một luồng chiến ý đáng sợ xuyên thủng lăng tiêu, khuấy động trời đất càn khôn phập phồng trong không trung, hóa thành lò luyện, bùng cháy hừng hực. Không do dự, hắn cũng một bước đi ra. Như Tiểu Ma thấy Tôn Tiểu Thánh đi ra, cũng bước ra theo sát, đi tới lôi đài. Trong phút chốc, trên không trung đã có 5 bóng hình sừng sững, mỗi một bóng hình đều tỏa ra hơi thở đáng sợ, khiến hàng tỷ sinh linh sợ hãi. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ đại hạ này có chỗ nào thần kỳ mà khiến nhiều cường giả chân thần cực cảnh tới đây như vậy? Cơ Huyền đứng ở lôi đài thứ nhất hơi nhíu mày, có chút khó hiểu. Hắn đi tới đại hạ hoàn toàn là ngoài ý muốn, cũng không có hiểu biết gì đối với đại hạ, trở đến tham dự đại hội tỷ võ, cũng hoàn toàn là hướng về một thiên triều hư cấu, sau đó mơ tưởng thống trị chư thiên vạn giới mà xuất phát. Thậm chí vạn giới lâu cũng bị hắn bỏ lại sau não. Nhưng lúc này, đại hội lớn của một thiên triều lại tụ tập nhiều cường giả chân thần cực cảnh như vậy. Là sự tồn tại của chư thiên vạn giới, chân thần cực cảnh đã lan tỏa ra. Trong lòng Cơ Huyền hồ nghi một trận, cho dù ở cửu thiên tiên giới, chân thần cực cảnh cũng là cảnh giới chỉ có thiên kiêu mới có thể bước vào. Đây là cảnh giới tự mình sáng tạo mà ra, độ khó để đi vào cực lớn. Lúc đầu, hắn vì bước vào chân thần cực cảnh mà dốc sức bình sinh, khó khăn lắm mới vào được, đến nay ký ức hãy còn như mới. Hay là thiên triều này có bí ẩn gì rất lớn, Cơ Huyền có thể ở Trấn Tiên Hầu phủ, âm thầm nhẫn nhịn nhiều năm, bảo toàn tính mạng bản thân trước mặt Trấn Tiên Hầu tàn bạo, đã đủ để chứng minh trí tuệ của hắn không hề thấp. Nhưng đi tới chư thiên vạn giới, trong lòng hắn tự nhiên lại xảy ra biến đổi. Suy cho cùng đây là hạ giới, ở nơi này, với thực lực của hắn thì chính là đỉnh phong. Vậy nên, cũng không quá mong muốn động não suy nghĩ. Nhưng hiện giờ, nhiều chân thần cực cảnh hội tụ như thế, lại khiến trong lòng hắn dấy lên một tia ngờ vực. Trình tướng quân, 5 vị thiên kiêu, người lựa chọn giao đấu với ai? Giọng nói Lý Tư vẫn nhạt nhẽo, nhưng lại chứa ẩn ý nghiêm khắc lớn lao. Dường như lời nói của hắn chính là luật pháp, lời nói của hắn là chí lý buộc phải tôn sùng. Vị ngưu tộc huynh đệ này và lão Trình ta giống nhau, đều dùng dìu. Vậy thì đánh một trận cùng với vị huynh đệ này nhé. Ánh mắt Trình Giảo Kim nhìn thẳng Ngưu Tiểu Ma. Thân thể như tiểu ma cường tráng, chiến giáp bọc toàn thân, hai cái sừng trâu trên đỉnh đầu hướng lên trời, phát ra vầng sáng sắc bén đến cực điểm. Trong tay một thanh chiến phủ màu đen hiện ra, từng vệt hàn quang lóe qua, không trung đều đang rung chuyển, dường như sẽ bị một rìu chém vỡ bất cứ lúc nào. Ha ha, con mắt nhìn người của tướng quân rất tốt. Như tiểu ma có chút đắc ý nói, thậm chí còn cố ý liếc nhìn Tôn Tiểu Thánh một cái, giống như đang nói, đại ca nhìn thấy chưa, người khác chọn ta không chọn ngươi. Tuy rằng hắn cực kỳ tôn kính Tôn Tiểu Thánh, nhưng trong sâu thẳm đáy lòng vẫn có một chút không phục. Lúc trước hắn và Tôn Tiểu Thánh gặp nhau lần đầu tiên, hình ảnh đó quả thật không nỡ nhìn. Cho dù hiện giờ nghĩ đến, cũng vẫn khiến trong lòng hắn có chút ám ảnh. Vù, chương 1177, Trình Giảo Kim đối chiến Ngưu Tiểu Ma 2. Tay áo Lý Tư phất nhẹ, tức khắc trong không trung, pháp tắc xáo động, linh lực mãnh liệt. Một lôi đài bèn từ không đến có, ngưng tụ trên không trung với tốc độ cực nhanh. Hả, chiêu thức ấy của Lý Tư lại khiến mọi người kinh ngạc. Đây là thủ đoạn tạo vật, dùng linh lực và pháp tắc làm cơ sở, tạo ra vật chất bản thân yêu cầu, loại thủ đoạn này đừng nói thần vương, dù là thần hoàng, cũng không cách nào làm được. Nhưng lúc này, Lý Tư lại ngưng tụ một lôi đài dễ như trở bàn tay. Cảnh tượng này quả thật khiến người ta khó mà tin, cho dù là mấy vị con nối dõi chí tôn Tôn Tiểu Thánh, kiến thức rộng rãi, thậm chí không chỉ một lần gặp qua thủ đoạn của chí tôn tối cao, nhưng cũng nhíu mày có vẻ hết sức kinh ngạc. Tạo vật, đây có thể nói là thủ đoạn cấm kỵ. Đại hạ này chắc chắn không đơn giản chỉ là một thiên triều. Sắc mặt Cơ Huyền cũng trở nên nghiêm túc, một vị thần vương tạo vật trên không trung ngay trước mắt hắn. Trình tướng quân, Ngưu tiểu ma, bắt đầu. Lý Tư không hề để ý tới người còn lại phỏng đoán ra sao, thản nhiên mở miệng. Lý Tư vừa dứt lời, ngay lập tức, Trình Giảo Kim nhếch miệng cười, bước chân đi vào lôi đài. Ngưu tiểu ma cũng ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào lôi đài. Lập tức, từ trong lôi đài dâng lên hai khí thế đáng sợ rung chuyển cả trời đất. Giết giết giết, giết hết quân địch, một là huyết sắc sát khí ngập trời như chiến trường Tu La, từng thi thể nằm lê lết, từng dòng sông máu đang chảy xuôi, từng lá cờ cổ xưa lay động, bão cát bao phủ, huyết quang che lấp mọi thứ. Giống, một đạo khác giống như cột chống trời, ma quang tung hoành, một con ngưu tiểu ma vô cùng đáng sợ cao đến nghìn trượng xuất hiện, hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm về phía đối diện. Trên tay ngưu tiểu ma cầm một rìu khổng lồ màu đen bóng loáng, sáng chói mắt. Chém, sát âm chấn động thiên địa, một đường búa huyết sắc quét ngang mà tới. Keng, ngưu tiểu ma cũng nâng búa lên chém ra va chạm với đường búa huyết sắc, hư không nổ tung, pháp tắc như bị phá vỡ. Hoành Tảo Thiên Quân, Trình Giảo Kim dậm chân, hai mắt hắn lộ ra huyết quang, xung quanh thân thể là sát khí khủng bố, giống như một vị sát thần đang cầm trong tay chiến phủ lại lần nữa chém ra. Rầm rầm rầm, dưới sáu đường búa không phân biệt thứ tự này dường như khiến cho thời gian bị mất đi hiệu lực. Mỗi một đường búa đều là một kích toàn lực của Trình Giảo Kim. Sáu đường búa chồng lên nhau tựa như có sáu Trình Giảo Kim cùng lúc thi triển ra công kích vô song. Đường búa che lấp hết mọi thứ, giữa không trung không còn gì khác ngoài sáu đường búa vắt ngang. Cả tòa lôi đài đều hóa thành thế giới của búa, huyết quang đầy trời, ánh búa đầy trời. Sự đáng sợ của một búa này làm cho sắc mặt của những người đứng bên ngoài lôi đài khẽ biến, họ có chút bị chấn động rồi. Sáu vị cường giả cùng cảnh một giới đồng thời xuất thủ là cái cảm giác gì? Vị tướng lĩnh này của đại hạ thật là mạnh mẽ. Thiếu niên nhàn nhã Diệp Tiểu Long lẩm bẩm, nhưng mà Hoành Tảo Thiên Quân, Trình Giảo Kim, sao ta lại có cảm giác nghe có chút quen tai nhỉ? Chẳng lẽ trước kia ta cũng đã được nghe nói đến cái tên này? Trong lòng Diệp Tiểu Long cực kỳ nghi hoặc, không chỉ có Trình Giảo Kim, thậm chí rất nhiều tướng lĩnh của thiên triều đại hạ hắn đều mơ hồ cảm thấy có chút quen tai. Đây cũng là lý do mà hắn đi đến thiên triều đại hạ. Như ma đạp đất, đồ đằng ngang trời, như tiểu ma gầm thét, hắn khi bước vào chiến đấu so với hắn khi bình thường hoàn toàn khác nhau. Ngưu tộc từ trước đến nay đều lấy điên cuồng làm danh xưng. Thậm chí trong ngưu tộc còn có một chi, mỗi khi gặp chiến đấu sẽ trở nên cực kỳ cuồng bạo và thích tàn sát, chiến lực tăng lên gấp đôi khiến cho rất nhiều chủng tộc e ngại. Chi của ngưu ma chính là một chi mạnh nhất của ngưu tộc, bộ tộc ngưu ma. Như thế nào gọi là ngưu ma? Chính là ma bên trong ngưu. Ngưu ma nghìn trượng đạp đất, cả tòa lôi đài dù có thần lực của Lý Tư duy trì, nhưng vẫn bị run rẩy kịch liệt, giống như tùy lúc sẽ sụp đổ vậy. Gợn sóng đáng từ dưới chân ngưu ma truyền ra chấn động mười phương. Mà trong hư không, có một cây cột đồ đằng đứng hiện ra, phù văn sáng lên hào quang chói mắt, bèn tựa như có vô số ngưu ma đang gào thét gầm rú mà đạp đất. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, sáu tiếng nổ chấn động cửu tiêu, sáu ánh búa huyết sắc, toàn bộ nổ tung. Hộc hộc hộc, ngưu tiểu ma há mồm thở dốc, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong hơi thở có hai dòng khí màu trắng bay ra. Hơi thở nóng rực đủ để thiêu đốt một vị thần linh thành hư vô. Hiển nhiên vì để chống lại Hoành Tảo Thiên Quân của Trình Giảo Kim, Ngưu tiểu ma đã dùng hết toàn lực. Tu La, Phủ Diệt, tóc đen sau đầu Trình Giảo Kim bay bay, trong mắt lộ ra tơ máu dọa người, rìu lớn trong tay lần nữa bổ xuống. Gia gia gia, trông như là Tu La tộc trong truyền thuyết của Hoa Hạ giáng lâm. Lực lượng Tu La bao phủ khắp nơi, trời đất đều bị sụp đổ trước lực lượng của Tu La, hóa thành cho bụi. Chương 1178, Thế giới văn đạo, Bách gia tranh minh. Ô Sùng đại thế giới là một thế giới cực kỳ mênh mông. Bên trong thế giới này có hai chủng tộc sinh sống, một là nhân tộc nằm ở phía nam, một là Ô Sùng tộc nằm ở phía bắc. Trong truyền thuyết ở thời kỳ thượng cổ, cả thế giới đều do Ô Sùng tộc thống trị, mà nhân tộc chẳng qua chỉ là tôi tớ. Nhưng về sau, nhân tộc dưới sự dẫn dắt của các vị tiên hiền đã quật khởi, mạnh mẽ đấu tranh, cuối cùng đã đoạt được một nơi nương thân, qua nhiều năm phát triển. Cuối cùng khắp phía Bắc thuộc về nhân tộc. Phía Nam có hai thiên triều lớn của nhân tộc, phía Bắc có ba chi Ô Sùng dị tộc, nhân tộc tu văn đạo, ngưng tụ văn khí thi khoa cử, giành lấy văn vị, sau cùng thành tựu văn đạo thần linh, thành lập văn đạo thần quốc, thành tựu văn đạo thần vương. Mà Ô Sùng tộc lại tu luyện võ đạo,